Chương 4541, Thiên Khải Ngân Hà Thành, một chỗ ưu nhã yên lặng trong núi đường mòn, ba mặt thác nước vần quanh, sóng nước dập dờn, cúc dại khai biến chung quanh núi đồi bên trên, từng cái ngũ thải ban lan hồ điệp, ở trong núi bay múa, nhẹ nhàng mà động, chim hót thú gáy, kéo dài không dứt, non xanh nước biếc quay chung quanh, khiến cho không khí chung quanh cũng là phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, thấm vào ruột gan, nước chảy hoa rơi, nhàn tình nhã trí, chung quanh mấy chỗ đình đài lầu cát, cũng là có một phong cách riêng, xem xét chính là xuất từ thợ khéo tay, trong nước có cá, vui sướng tùy ý, để gian trần cũng không khỏi có chút ghen tị. Thác nước phía dưới, thủy khí vờn quanh, đem trung ương đảo nhỏ bên trên tiểu trúc, bao phủ gần nửa, chập trùng không định, như tiên vụ lượn lờ, tử khí bốc lên. Hoàn cảnh nơi này, có thể so với nhân gian tiên cảnh, làm người ta nhìn mà than thở, trong đó linh vận chi khí, càng là khó nói lên lời, gian trần nhìn ra được. Nơi này là trải qua phi thường khủng bố cường giả, cải tạo qua, nhất là nơi này ba mặt tụ nước, lại có trận pháp gia trì, quả thực chính là một chỗ cực kỳ biến thái phúc địa động thiên, chính là chỗ này. Lạc Quanh nhìn gian trần một chút nói, nơi này thật đúng là động thiên phúc địa, tuyệt không thể tả nha. Đi thôi, gian trần dò xét một phen, than thở nói, ngay lúc này, nơi xa một cái khoanh tay mà đứng, một bộ áo bào đỏ tóc đỏ thanh niên, mi thanh mục tú. Đứng ở bè trúc bên trên, xuôi dòng mà tới, nam tử chiều cao chính thước, uy vũ bá khí, vô hình ở giữa, mang theo một cổ sôi trào mãnh liệt bá đạo chân khí, chung quanh sóng nước đều là không gió mà bay, ngươi là ai? Nam tử tóc đỏ ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nói, vênh váo hung hăng, gian trần nhìn Lạc Quanh một chút, Lạc Quanh ánh mắt bên trong cũng là lóe ra lo lắng cùng bất đắc dĩ, đại ca, hắn là bằng hữu ta, là đến cho mẫu thân chữa bệnh, bằng hữu. Bằng hữu gì? Chỉ bằng hắn. Cũng xứng cho mẫu thân chữa bệnh, hừ, không biết tự lượng sức mình. Mạc Hàn cười lạnh nói, ánh mắt như đao, loại kia áp bách khí thế, để gian trần có chút tắc nghẽn hơi thở. Hai cái chữ, rất mạnh, ba chữ, mạnh phi thường. Gian trần biết, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, Lạc Quanh đến cùng là thân phận gì? Ca ca của nàng, vậy mà khủng bố như vậy, loại kia khinh miệt, lộ rõ trên mặt. Đối với gian trần đến nói, gia hỏa này, xác thực có chút đáng ghét, bởi vì hắn đối với mình không có chút nào lý do nhằm vào, mẫu thân đã mạng tại sớm tối, liền liền thần y cũng không có cách nào, tam sinh hoa cũng không làm nên chuyện gì, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bằng hữu của ta trên người. Lạc Quanh cắn răng nói, mặc dù nàng biết ca ca vô cùng bướng bỉnh, nhưng là lúc này nàng đã không có cách nào, nếu như không cho gian trần nếm thử một cái, mẫu thân rất có thể sống không quá mấy ngày nay. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hừ, ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến không được, liền thần y cũng không có cách nào, hắn chẳng lẽ còn có thế nghịch thiên đổi mạng sao, cái này có lẽ liền là mẫu thân kiếp số đi, ta không cho phép bất luận kẻ nào lại làm bẩn mẫu thân, cuối cùng đoạn đường, ta sẽ đưa nàng. Mạc Hàn hai mắt nhắm nghiền, thở dài một tiếng, trong ánh mắt bi thương, lộ rõ trên mặt. Bởi vậy có thể thấy được, đối với mẫu thân thâm tình, cũng không phải là giả vờ, đại ca. Ngươi liền để gian trần thử một chút xem sao, lấy ngựa chết làm ngựa sống, mẫu thân bệnh đã bệnh nguy kịch, chúng ta đã không có cách nào. Lạc Quanh ánh mắt rưng rưng, gầm thét nói, hỗn trướng. Ngươi lấy vì mẫu thân là hắn có thể đụng sao? Bệnh tình của mẫu thân, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mẫu thân sau cùng kỳ vọng, liền là có thể bình yên già đi, ngươi đây không phải vi phạm nàng lúc ban đầu ý nguyện sao? Ta không tin cái gì hương giả thôn phu có thể chữa khỏi mẫu thân, đừng để ta lãng phí thời gian, còn không mau cút đi. Mạc Hàn khẽ quát một tiếng, loại kia bá khí, không thể địch nổi. Xem ra, thân phận xa so với mạng muốn đáng tiền, có lẽ ta vốn không nên tới. Gian Trần lắc đầu, Gian Trần, ngươi đừng hiểu lầm, ta nhất định sẽ nói phục ca ca. Lạc Quanh nắm lấy Gian Trần cánh tay, lời này của ngươi có ý tứ gì? Muốn chết sao? Bỗng nhiên ở giữa. Một đạo gió táp lấp lóe mà tới, gian trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Mạc Hàn đã lớn người mà tới, mà lúc này đây Lạc Quanh không chút do dự đứng ở trước mặt mình. Đại ca, hắn là ta mang tới người, ngươi còn có hết hay không rồi? Muốn giết hắn, ngươi liền trước giết ta đi, dù sao, ta cũng sớm đã không muốn sống, không có mẫu thân, không có thân tình, ta sống còn có ý gì? Lạc Quanh tự giễu cười nói, Mạc Hàn cau mày, trong mắt che kín sát cơ. Mẫu thân của ta chính là vạn kim thân thế, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mạc Hàn hùng hổ dọa người, lạnh giọng nói, ta có không ép buộc ngươi tin tưởng ta, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã như vậy, vậy liền được rồi. Giang Trần nhún nhún vai nói, đã người ta không tin được, chính mình cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững đâu, khẩu khí thật lớn, liền liền thần y cũng không có ngươi cuồng vọng như vậy. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi tin hay không, ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Mạc Hàn mắt lạnh nhìn Giang Trần, giết ta, mẫu thân ngươi vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Giang Trần không chút nào lui, bốn mắt tương đối, dương cung bạc kiếm, dù là đối mặt Mạc Hàn, Giang Trần cũng không có chút nào nhượng bộ, lấy mình thực lực, muốn chạy, hắn cũng chưa chắc tóm đến chính mình. Tốt! Tốt tốt tốt! Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng tự phụ. Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như trị không hết mẫu thân của ta, ta liền muốn ngươi mạng. Mạc Hàn trầm giọng nói, có chuyện gì hướng ta đến? Đại ca, ngươi dám động Giang Trần một cọng tóc gáy, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lạc Oanh cắn răng nghiến lợi nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, hắn đến cùng là ngươi nhân tình, vẫn là ngươi tìm đến cho mẫu thân khám bệnh. Mạc Hàn thanh âm băng lãnh, chữ chữ như đao, không chút khách khí, cũng không cho Lạc Oanh lưu lại nửa phân mặt mũi. Nếu như ta chữa khỏi đâu? Giang Trần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi chữa khỏi, ta tất trùng điệp có thưởng. Giang Trần lắc đầu, nếu như ta chữa khỏi, ngươi liền quỳ ở trước mặt ta, chịu đòn nhận tội. Mạc Hàn ánh mắt sát ý càng đậm. Giang Trần, Lạc Oanh khó có thể tin nhìn xem Giang Trần, không nghĩ tới hắn vậy mà cố chấp như vậy, hai người ở giữa hoàn toàn là cây kim so với cọng râu. Mạc Hàn giận quá thành cười, mỗi chữ mỗi câu nói, tốt, ngươi nếu có thể chữa khỏi mẫu thân của ta, ta liền xem như quỳ xuống đất tạ tội, cũng lại chỗ không tiếc, ngươi như trị không hết, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, có lẽ, ngươi sẽ vì ngươi lời nói mà hối hận. Giang Trần mỉm cười, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải bị dọa lớn, mặc dù còn không nhìn thấy mẫu thân của Lạc Oanh bệnh tình như thế nào, nhưng là bị người như thế đốt đốt bức bách, khí thế bên trên tự nhiên là không thể yếu. Giang Trần đã cứu vô số người, tái tạo lại toàn thân, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, há lại sẽ bị Mạc Hàn quát lui. Huống chi nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, hắn là nhìn tại Lạc Oanh mặt mũi đi lên, mà không phải đầu này trâu điên. Ta là rất cảm thấy mong đợi. Mạc Hàn vòng ngực mà đứng, dưới chân khẽ động, bè trúc xuôi dòng mà đi, bổ gió cắt sóng, không nhiễm trần thế, cuối cùng biến mất tại Giang Trần tầm mắt cuối cùng. Thật xin lỗi Giang Trần, ta đại ca hắn. Giang Trần phất phất tay, không sao, trước đi xem một chút mẫu thân ngươi đi. Giang Trần mặc dù tuyệt không quan tâm, nhưng là Lạc Oanh lại một mực canh cánh trong lòng, cho dù là Giang Trần không có trị mẫu thân của tốt chính mình, nàng cũng sẽ không trách cứ Giang Trần. Chí Vu đại ca, chính mình liều mạng đầu này mạng cũng tuyệt đối sẽ không để hắn uy hiếp được Giang Trần mảy may. Hai người một cũng tiến nhập đầm nước ở giữa tiểu trúc bên trong, phòng trúc u thảo, thanh tịnh nhã nhiên, yên lặng mà giản lược. Vừa vào nhà bên trong, Giang Trần liền thấy giường bên trên, ruộng đồng xanh tươi bên trong nằm trung niên nữ tử, khí tức yếu ớt, mạch tượng huyền ti, nhìn đích thật là sẽ phải dầu hết đèn tắt, căn bản không có bất kỳ sinh cơ có thể nói, không ra ba ngày, chỉ sợ cũng muốn mạng quy thiên ngày. Bệnh tình của nàng, thương thế của nàng, quá nặng đi. Giang Trần không khỏi chau mày, xem ra đối với mình mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mẫu thân, ta mang đến bằng hữu của ta, Giang Trần công tử, đến xem bệnh cho ngươi. Lạc Oanh thấp giọng nói, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh lấy mẫu thân. Mẫu thân, Lạc Oanh lại kêu một tiếng, trong lòng không khỏi nắm chặt lại với nhau. Nàng đã hôn mê, Giang Trần nói, cái gì? Lạc Oanh một bước tiến lên trước, xốc lên lụa mỏng xanh, quả nhiên, mẫu thân hô hấp trở nên cực kỳ chậm chạp, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt giống như giấy vàng. Nữ tử thân thể ung dung, trang nhã đại khí, cho dù là sinh cơ suy yếu, vẫn như cũ không mất năm đó phong độ tuyệt thế, trách không được có thể sinh ra dạng này xinh đẹp nữ nhi. Lạc Oanh sắc mặt mười phần khó xử, tình cảnh của mẫu thân đáng lo, sinh tử khó liệu, bây giờ càng là hôn mê quá khứ, để nàng mười phần thấp thỏm. Giang Trần, ta cầu van ngươi, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải trị tốt mẫu thân của ta, dù là ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, cũng không chối từ. Lạc Oanh ánh mắt bên trong hơi nước mông lung, lòng hiếu thảo của nàng, để Giang Trần cực kỳ cảm động, nhưng là lúc này không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết, liền xem như nàng cho mình làm trâu làm ngựa thì phải làm thế nào đây đâu, nàng bệnh tình của mẫu thân, cũng chưa chắc liền có thể có chuyển biến tốt, hết thảy đều muốn nhìn thiên mệnh. Nhìn Giang Trần có thể hay không có hy vọng đem mẫu thân của nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, ta hết sức nỗ lực, Giang Trần trịnh trọng nói, ánh mắt ngưng trọng, xốc lên lụa mỏng xanh, xuề bàn tay ra sờ lên Lạc Quanh mẫu thân mạch tượng, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Lạc Quanh biết, xem ra tình huống không thể lạc quan. Mẫu thân ngươi trước đó còn nếm qua đan dược gì, người nào chữa trị cho nàng qua? Giang Trần hỏi. Ngân Hà Thành thần y cho mẫu thân của ta trị liệu qua, nhưng là nặng nhất cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đúng, thuốc. Lạc Quanh nhanh đi cái bàn bên trên tìm đến bình đan dược, khi Giang Trần mở ra thời điểm, lại phát hiện thuốc trong bình đã không có đan dược, chỉ có thể nghe nói nhàn nhạt thảo dược vị. Đây cũng là cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đan dược, đối với mẫu thân ngươi đan dược, chỉ sợ không có có bất kỳ trợ giúp nào. Giang Trần, lại một lần nữa để Lạc Quanh trở nên căng cứng. Trước ngươi đạt được tam sinh hoa đây, vì sao không cho mẫu thân ngươi ăn hết đâu? Tam sinh hoa đối với mẫu thân ngươi hẳn là có trợ giúp thật lớn mới đúng nha. Giang Trần nói, thần y nói tam sinh bao phấn tính quá mãnh liệt, cho nên nhất định phải luyện chế thành đan dược, mới có thể tiến hành phục dùng, cho nên hắn chính là dùng tam sinh hoa luyện dược, vì mẫu thân của ta chữa bệnh, đáng tiếc hiệu quả của đan dược, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không đúng. Tam sinh hoa dược tính cực mạnh, mà lại có được trời ưu ái dược hiệu, cho dù là được luyện chế trở thành đan dược, trong đó dược tính cũng sẽ không có mảy may yếu bớt, nhưng là ta ngửi đan dược này bình, lại không có bất kỳ cái gì tam sinh hoa khí tức, ngươi tam sinh hoa, rất có thể đã bị thay xà đổi cột. Giang Trần lắc đầu nói, đây không có khả năng. Làm sao có thể? Thần y thanh danh có thế là phi thường vang dội, mà lại đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành cũng là, hắn làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? Lạc Quanh không thể tin được, nhưng là Giang Trần soạt định ánh mắt, lại làm cho nàng lâm vào do dự, tam sinh hoa có lẽ thật có hiệu quả, thần y để cho mình vô luận như thế nào cũng phải tìm đến tam sinh hoa, nhưng là kết quả tam sinh hoa lại chưa từng xuất hiện tại đan trong dược, ở trong đó có lẽ thật sự có mờ ám cũng nói không định, ngươi có thể xác định sao? Giang Trần, thiên chân vạn xác, cái này căn bản cũng không có mảy may tam sinh hoa khí tức, tam sinh hoa hẳn là bị đánh tráo. Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ nói, đáng ghét. Cái này tên hỗn đản, ta nhất định phải giết hắn. Lạc Quanh muốn rách cả mí mắt, chính mình thiên tân vạn khổ tìm được tam sinh hoa, phế đi sức chín trâu hai hổ, kém chút mệnh tan hoàng tuyền, mới vì mẫu thân tìm được cái này tam sinh hoa, nhưng là lại trở thành người khác vật trong bàn tay. Cái này thần y, quả thực chính là cái hỗn trướng. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, cho nên nhất định phải nhanh chóng chữa khỏi mẫu thân ngươi, mới là trọng bên trong nặng. Không có tam sinh hoa, ngươi bệnh tình của mẫu thân cũng là tương đương khó giải quyết. Giang Trần trầm ngâm nói, năm đó mẫu thân của ta bị Ngân Hoàng Ác Linh Mãn gây thương tích, độc tố công tâm, dựa vào tự thân nghị lực, mới kiên trì tới hiện tại. Nhưng là những năm gần đây một mực bị bệnh ma quấn quanh, Ngân Hoàng Ác Linh Mãn độc tính, thiên hạ vô song, nhưng phàm là bị hắn đánh trúng người, tất cả đều là thập tử vô sinh. Hiện tại trong thân thể nàng, xương cốt đã toàn bộ biến thành đen, thần y nói, tên hỗn đản kia nói, liền xem như vô thượng thần minh, cũng hết cách xoay chuyển. Lạc Quanh trong lòng mười phần dãy dụa, chưa hẳn, ta thử một chút xem sao, quá trình có thể sẽ rất thống khổ, bất quá độc rắn với ta mà nói, còn thật không phải vấn đề quá lớn. Giang Trần nói, thật, Lạc Quanh kinh hỉ vô cùng, hai tay nắm thật chặt Giang Trần cánh tay, trong mắt hàm tình mạch mạch, ngươi trước đừng kích động. Giang Trần xấu hổ cười một tiếng, Lạc Quanh cả người đều nhanh dán tại trên người mình, thật xin lỗi. Ta quá kích động. Lạc Quanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tự biết vừa rồi cử động, cũng là có chút quá kích, may mà Giang Trần không có quái nàng, mà lại hai người quan hệ phi thường tốt, nhưng càng là như thế, nàng càng cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ. Ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn cạo xương liệu độc, chỉ có lấy 5 loại thần hỏa thiêu đốt, mới có thể đem độc rắn loại trừ, mà lại mẫu thân ngươi trên người độc tính đã trải rộng toàn thân trên dưới, loại thống khổ này, không khác là phân cân thác cốt. Giang Trần đầy rẫy nghiêm trọng, Lạc Quanh khẽ gật đầu, thối lui ra khỏi trong phòng. Lão nhân gia, ngươi có thể chịu được sao? Viên Văn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Trần, không nghĩ tới hắn một câu bên trong sấm, vậy mà nói ra cái kia thần y quỷ đi, mà lại đoán được chính mình cũng không có hỗn quá khứ. Ngươi đã sớm biết, Viên Văn thanh âm trầm thấp, thì thầm nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngài cũng chỉ là không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy chính mình sắp chết một mặt mà thôi. Giang Trần cười nói, cảm ơn ngươi lý giải, bất quá cứ như vậy rời đi, ta vẫn có chút không yên lòng, không yên lòng a ai, đúng rồi, ngươi mới vừa nói đều là thật. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta? Viên Văn ánh mắt nhắm lại, trong lòng càng nghi hoặc, đồng thời càng phi thường chấn kinh, tại Thiên Khải Ngân Hà Thành nàng tìm khắp cả không ít người, đều bất lực, hắn lại có thể khoe khoang khoác lác, một cái liền cấp hàng tinh cũng không từng đột phá tiểu tử, thật có nghịch thiên đổi mạng bản lĩnh sao? Nhưng là hiện tại Viên Văn cũng biết mình đã không có lựa chọn, lấy ngựa chết làm ngựa sống, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nguyện ý thử một lần, ngũ hành thần hỏa có thể giải thiên hạ kỳ độc, với ta mà nói, bất kỳ cái gì độc đều không làm gì được tại ta, ta cũng sớm đã bách độc bất xâm, mà hỏa công liệu độc, là một loại phi thường đi hữu hiệu phương pháp, Giang Trần mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, bách độc bất xâm, Viên Văn nhìn từ trên xuống dưới Giang Trần, gật gật đầu, ngũ hành thần hỏa, cái kia hẳn là chỉ có luyện đan sư mới có thể dùng đến thiên địa dị hỏa, nghe đồn thiên địa dị hỏa vô cùng khủng bố, rất khó tìm được, xem ra Oanh Nhi có thể tìm tới ngươi cao thủ như vậy, cũng là duyên phận cho phép, nếu như ta chết rồi, thay ta chiếu cố tốt Oanh Nhi. Ta biết, nàng thích ngươi, cái này, tiền bối quá lo lắng, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng giúp ngài vượt qua khó quan. Giang Trần sững sờ, chợt cười khổ. Hắn hiện tại có thế không tâm tư nghĩ một chút nhi nữ tình trường sự tình, được, Viên Văn cũng không cùng Giang Trần có quá nhiều giao lưu, dù sao nàng hiện tại thân thể vô cùng suy yếu, có thể sống sót hay không, liền đều xem Giang Trần, nhìn xuống thống khổ, có thể sẽ đau đến không muốn sống. Giang Trần thẳng thắn nói, ngũ hành thần hỏa hội tụ cùng một chỗ cạo xương liệu độc, trong đó hung hiểm cùng thống khổ, có thể nghĩ, cũng chỉ có Giang Trần dám làm như vậy. Hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ mệnh tan hoàn tuyền. Bất quá đối với Giang Trần đến nói, hắn nhưng là đùa lửa tổ tông, ngũ hành thần hỏa đáng sợ, lộ rõ trên mặt, hắn đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua, nhưng lại cũng không đại biểu ngũ hành thần hỏa không mạnh. Tại bất luận cái gì luyện đan sư nhìn thấy Giang Trần trong tay ngũ hành thần hỏa, tất cả đều sẽ vì thế ngơ ngác. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu thần hỏa liệu độc, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Viên Văn mặt bên trên không ngừng co quắp, vặn vẹo lên, trở nên 10 phần dữ tợn, lần lượt run rẩy, lần lượt hôn mê, đều để Giang Trần vì đó hãi hùng khiếp vía, nếu như nàng kiên trì không được, rất có thể chính mình cũng liền phí công nhọc sức, cho nên nói trận này cạo xương liệu độc, nhất định phải tại Viên Văn có thể cam đoan không bị dằn vặt đến chết tình huống phía dưới, mới có thể thành công. Viên Văn ở sâu trong nội tâm không ngừng gào thét, vì con của mình, nàng nhất định phải sống sót. Giang Trần so với nàng càng cẩn thận, có chút sai lầm, vạn kiếp bất phục, ngũ hành thần hỏa sức lực, bị Giang Trần khống chế cực kỳ hoàn mỹ, hào điên ở giữa, sớm đã đạt đến cực hạn. Cách thanh âm, thỉnh thoảng nhớ tới, Viên Văn đã đến sắp gặp tử vong trình độ, bởi vì ngũ hành thần hỏa thực tại là quá mạnh, nàng thậm chí liền sắp không kiên trì được nữa. Ngũ hành thần hỏa đốt sống, thiêu nướng máu của nàng thịt xương cách, lại thêm lên nàng vốn là 10 phần suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ một mệnh ô hô, chịu đựng, Giang Trần một tiếng quát lớn. Để Viên Văn tâm đột nhiên giật mình, Giang Trần thanh âm là từ linh hồn của nàng chỗ sâu bạo phát đi ra, để nàng chấn kinh lại ngơ ngác. Giang Trần linh hồn chi lực, vậy mà như thế khủng bố. Có thể xâm nhập lòng người, bất quá Viên Văn cũng là bởi vì này tinh thần đại chấn, Giang Trần thừa dịp này thời cơ, tăng thêm tốc độ, ngũ hành thần hỏa rốt cục tại trời chiều hạ xuống xong, hoàn thành cạo xương liệu độc, Viên Văn cả người đều là lần nữa sụi lơ tại giường bên trên, toàn thân trên dưới. Tất cả đều mười đen kịt một màu, bất quá sắc mặt của nàng đã khôi phục không ít, không còn là trước đó vàng như nến, mà là trở nên phấn nộn không ít, hồng nhuận mười phần. Phốc, Giang Trần đột ra một ngụm máu tươi, hắn lại là hết sức thống khổ, nếu không phải trong cơ thể nguyên khí đủ cường đại, thậm chí không cách nào chèo chống tự mình hoàn thành cạo xương liệu độc cái này một hành động vĩ đại. Ngươi không sao chứ? Viên Văn hơi có chút lo lắng nhìn về phía Giang Trần, hư nhược nói, mệt nhọc quá độ mà thôi. Thời gian dài như vậy trị liệu, chưởng khống ngũ hành thần hỏa thực tại là quá khó. Giang Trần mỉm cười, lau khóe miệng máu tươi, thông dong mà tự tin, cuối cùng là hạnh không có nhục mạng. Giang Trần thở dài nhẹ nhõm, hắn không quan tâm cái kia mặt hàng, nhưng là cuối cùng là đối với Lạc Quanh có một cái công đạo. Cảm ơn ngươi, Viên Văn ánh mắt vô cùng vui mừng, nhưng lại mỏi mệt không được, bởi vì nàng cũng đã gân mệt kiệt lực, cùng ngũ hành thần hỏa chống lại, tinh thần khẩn trương cao độ. Nàng sớm liền đèn đã cạn dầu, lúc này mê mang quá khứ, đoán chừng muốn hồi lâu mới có thể tỉnh lại, vào đi, Giang Trần đối với ngoài cửa Lạc Quanh hô nói, Lạc Quanh không kịp chờ đợi xông vào phòng bên trong, nhìn xem mỏi mệt không chịu nổi Giang Trần, nhìn lại giường bên trên mẫu thân của hôn mê bất tỉnh, trong lòng vẫn như cũ mười phần khẩn trương, giờ khắc này, mẫu thân trên người trải rộng màu đen bột phấn, hẳn là độc rắn, chẳng lẽ nói, Giang Trần thật thành công sao, Giang Trần, mẫu thân của ta nàng, mẫu thân ngươi rất ương ngạnh, nàng chịu đựng. Giang Trần nói, Lạc Quanh cả người sững sờ ở tại chỗ, sau một khắc, vui đến phát khóc, nháy mắt nhào ngã xuống Giang Trần trong lồng ngực, loại kia tín nhiệm không có để nàng thất vọng, lòng của nàng cũng là giống như trùng sinh. Lạc Quanh vui đến phát khóc, Giang Trần cho tới bây giờ chưa từng thấy Lạc Quanh giống như bây giờ, khóc cùng đứa bé đồng dạng. Mẫu thân ngưng tụ nàng những năm gần đây tất cả tâm huyết, nàng một lòng chỉ nghĩ vì mẫu thân chữa khỏi bệnh, từ không cái gì ý nghĩ, đến mức liền xem như bị cái kia cái gọi là thần y cho lừa gạt, nàng vậy mà mộng nhiên không biết. Lạc Quanh cũng không phải là một cái mềm yếu nữ tử, từ Giang Trần nhận biết nàng một khắc kia trở đi, chính là như thế, nhưng là giờ phút này nhìn thấy mẫu thân bệnh tình có khởi sắc, căng cứng Lạc Quanh rốt cục triệt để giải phóng chính mình, tựa như là trong lòng cự thạch, rốt cục rơi xuống. Cái loại cảm giác này, là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giang Trần vạt áo đều là bị Lạc Quanh cho khóc ướt, nhưng là Giang Trần tuyệt không đi đánh đoạn Lạc Quanh. Đối với nàng đến nói, không có gì là so với mình chữa khỏi nàng mẫu thân càng làm cho nàng tâm tình vui vẻ. Có mẫu thân, mới có nhà. Giang Trần không khỏi nghĩ tới xa ở tại thần giới lão phụ thân, còn có bụi mù mưa các nàng, nơi đó mới là thuộc về hắn nhà. Bá mẫu độc đã tất cả đều bị ta loại trừ. Ngươi chỉ cần hảo hảo vì nàng thanh tẩy một cái cũng được. Giang Trần vỗ vỗ Lạc Quanh bả vai nói, ân. Lạc Quanh trong lúc nhất thời vậy mà quên đi, hơi đỏ mặt tranh thủ thời gian thoát ly Giang Trần bả vai. Lúc này, nơi xa hư không bên trên, Mạc Hàn đạp kiếm mà đến, trong hai mắt lóe ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi sắc. Bởi vì hắn biết, bệnh tình của mẫu thân, đã tốt, ngươi thật chữa khỏi mẫu thân của ta. Mạc Hàn ánh mắt như sương, nhìn mẫu thân một chút. Chính là nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cái loại cảm giác này, để Giang Trần nhìn không thấu. Mẫu thân hiện tại cần nghỉ ngơi, đại ca, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lạc Quanh nhíu mày nói, ngươi nếu dám động Giang Trần một cọng tóc gáy, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Mạc Hàn quay người mà đi, Giang Trần cũng là hướng về phía Lạc Quanh gật đầu, rời khỏi phòng. Tiểu trúc bên ngoài, ánh trăng thưa thớt, hồ sen ánh trăng, chiếu rọi tại sóng biếc nhộn nhạo trong hồ nước. Mạc Hàn nhìn về phía Giang Trần. Thật lâu, đột nhiên quỳ một chân trên đất, bộ dạng phục tùng nói ra, tiên sinh đại ân, Mạc Hàn suốt đời khó quên, ngày sau như có sai khiến, Mạc Hàn muôn lần chết chớ từ chối. Trước đó nhiều có đắc tội, còn xin tiên sinh đừng trách, Giang Trần cũng là vì đó sững sờ, để hắn không nghĩ tới chính là Mạc Hàn loại này mắt cao hơn đầu bá đạo người, vậy mà thật chịu uống gối quỳ xuống, tuy là hợp tình lý, nhưng cũng coi là tại ngoài ý liệu của hắn, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Mặc dù bọn hắn hai cái trước đó ước hẹn định ở phía trước, Mạc Hàn có thể như thế dứt khoát quỳ tại trước mặt chịu đòn nhận tội, chung quy vẫn là để hắn có chút cảm xúc, Mạc Hàn chẳng qua là làm người lãnh khốc, lúc trước hắn không tin Giang Trần có thể trị mẫu thân của tốt chính mình, mới có thể đối với Giang Trần lạnh lùng như vậy, giờ này khắc này, Giang Trần đại ân, đối với hắn mà nói, ân cùng tái tạo, mẫu thân tại, tín niệm của hắn liền vẫn còn ở đó, đứng lên đi, ta cũng không phải cố ý khó xử cùng ngươi. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta là nhìn tại Lạc Quanh mặt mũi bên trên mới tới. Giang Trần nói, tiên sinh không cần trong lòng còn có khúc mắc, có gì bất mãn, cứ việc tại ta nói đến, Mạc Hàn sai lầm, tuyệt không thể để tiên sinh gánh vác. Mạc Hàn chậm rãi đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói, trong lời nói, tràn ngập vẻ áy náy, không cần, đợi lại nhìn nhìn mẫu thân ngươi đi, ta có việc đi trước, thay ta chuyển cáo Lạc Quanh một tiếng. Giang Trần mỉm cười, tiêu sái quay người. Trực tiếp rời đi tiểu trúc, Mạc Hàn ánh mắt phức tạp, đối với Giang Trần càng là tràn đầy vẻ khâm phục, dạng này người, thật sự là lớn mới nha, mà lại dành công không tự ngạo, mảy may không có nửa điểm ngạo khí, may mắn, muội muội giao một cái bằng hữu chân chính. Về tới Thiên Khải kỵ sĩ đoàn về sau, Giang Trần nghỉ ngơi một ngày, đem mình thực lực triệt để vững chắc tại tinh hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong, cái này một trận chiến, hắn nhất định phải được. Đại Hoàng, không bao lâu, ta liền sẽ mang ngươi rời đi. Cái kia Dư Hoang, ta sẽ để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Giang Trần song quyền nắm chặt, nhìn chăm chú phương xa mặt trời mới mọc, cái này một trận chiến, chú định bất phàm, chú định sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Giờ này khắc này, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lôi đài bên trên, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chung quanh lấy ngàn mà tính Thiên Khải kỵ sĩ, tất cả đều đang yên lặng canh gác, bởi vì hôm nay chiến đấu, chính là bọn hắn chưa bao giờ nghe. Tân tấn Thiên Khải kỵ sĩ, khiêu chiến Dư Hoang Dư thống lĩnh. Đây chính là chuyện mới mẻ, cứ việc gần nhất Thiên Khải Ngân Hà Thành cũng không yên ổn, đại đa số Thiên Khải kỵ sĩ đều bị phái ra ngoài, nhưng là lưu tại đại bản doanh người còn là không ít, Những người này khi biết Dư Hoang cùng Giang Trần ước chiến về sau, càng là hưng phấn 10 phần, ngày bình thường trừ huấn luyện cùng tu luyện bên ngoài, thế nhưng là khá là khô khan, bây giờ trận này ước chiến, trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ Dư thống lĩnh lại muốn đại hiển thần uy, ha ha ha, ta có thể nghe nói cái kia Giang Trần cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, mới vừa tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn liền dám cao điệu như vậy, gây chuyện thị phi, hừ hừ, có chút ý tứ. Nghe nói hắn tại trong khảo hạch ba loại thứ nhất, càng là mang theo tất cả mọi người từ đã bị phong bế Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong trốn thoát, đây cũng không phải là ai đều có thể làm được. Nói đến cũng đúng, ta ngược lại là có chút mong đợi sự xuất hiện của hắn, Dư thống lĩnh những năm gần đây, có thế là phi thường ngang ngược càng rỡ nha, chưa có người dám đối địch với hắn, cái này một trận chiến chú định sẽ hấp dẫn khá nhiều người, có người chỉ sợ ước gì Dư thống lĩnh ngược lại xuống dưới đâu, hắc hắc hắc. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, cẩn thận tai vách mạch trừng A, Dư thống lĩnh dù sao cũng là chúng ta chung đồng, thân phận địa vị, thực lực cùng khí thế, đều không phải chúng ta có thế đánh đồng, ta ngược lại là cảm thấy, cái này một trận chiến Giang Trần thua không nghi ngờ, vừa mới tiến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, liền dám đối với lão nhân khởi xướng khiêu chiến, không biết sống chết nha, trong đám người, thanh âm ồn ào, nhưng là đại đa số đối với Giang Trần cũng không coi trọng. Dù sao Dư Hoang bản lĩnh vậy nhưng được công nhận, rất nhiều nửa bước cấp hàng tinh cao thủ đều không thể dao động vị trí của hắn, đủ để thuyết minh thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, có 30% nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, đại đa số đều là chỗ tại đệ nhất trọng tinh biến bên trong, chỉ có số ít đệ nhị trọng tinh biến, cực thiểu số đệ tam trọng tinh biến, mà Dư Hoang chính là loại người thứ hai, thực lực đạt tới đệ tam trọng tinh biến. Đó chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn hạch tâm chỗ, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ đột phá cấp hàng tinh, một khi đột phá, đó chính là cá chết vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, mãi mãi cũng có bất kỳ khả năng, bọn hắn cũng là Thiên Khải Ngân Hà thành cường đại nhất tồn tại, thủ hộ lấy Thiên Khải tinh an nguy. Giang Trần dù sao cũng là tân nhân, rất nhiều người đối với hắn căn bản không hiểu rõ, nhưng là có thể khiêu chiến Dư Hoang, đủ thấy can đảm, dạng này đau đầu. Có thể nào không nhìn cho kỹ đâu, đám người càng ngày càng nhiều, hội tụ tại chung quanh lôi đài, bốn phương tám hướng, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng không hạn chế kỵ sĩ đoàn bên trong khiêu chiến, thậm chí khiêu chiến cường giả, để bọn hắn càng thêm dũng mãnh, cũng sẽ có tốt hơn phát triển, Dư Hoang nếu như bị đánh bại, như vậy Giang Trần chi danh thế tất sẽ nước lên thì thuyền lên, qua chiến dịch này, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng sẽ phát hiện Giang Trần, nghĩ muốn thành danh, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều chú ý. Mạnh lên con đường, chỉ có một đầu, đó chính là không ngừng đánh bại những cản kia ở trước mặt ngươi người, cường giả, cho tới bây giờ không sợ khiêu chiến. Giang Trần làm xong vạn toàn chuẩn bị, cái này nửa bước cấp hàng tinh bên trong người nổi bật, là hắn căn bản không dám lười biếng, Dư thống lĩnh ba chữ này, phân lượng quá nặng đi, mà lại hai người bọn họ cũng sớm đã hẹn xong, chính mình tuyệt không thể có chút lùi bước. Khi Giang Trần xuất hiện tại lôi đài trước đó thời điểm, vô số người đều là vì hắn tránh ra một con đường. Có ghen tị, có lo lắng, có trào phúng, càng có nghi hoặc, súng bắn chim đầu đàn, Giang Trần làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ trở thành toàn dân công địch sao? Rất hiển nhiên hắn cũng không sợ, cho dù là chung quanh hình hình ánh mắt, vẫn không có để cước bộ của hắn có chần chờ chút nào. Giang Trần cuối cùng một cước bước lên lôi đài, nhất thời nhất lên một trận tiếp một trận tiếng hoan hô, hắn biết những này reo hò cũng không phải là cho hắn, mà là cho trận chiến đấu này, chỉ có số ít người cảm thấy Giang Trần sẽ thắng. Chỉ có những bị kia Giang Trần từ Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong mang về người mới biết, Giang Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là Dư Hoang như thế nào chỉ là hư danh hạng người đâu. Ma Sinh Ưu cùng hơn 30 tân tấn kỵ sĩ, ánh mắt lấp lóe ngắm nhìn Giang Trần, Đồng Linh cũng thình lình xuất hiện, trong mắt của nàng tràn ngập lấy cảm khái, trong lòng càng là thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Cái này một trận chiến đối với Giang Trần đến nói, quá không công bằng, nhưng là Giang Trần lại là dứt khoát quyết nhiên làm như vậy. Không có đường lui có thể nói, Giang Trần, cố lên, ta tin tưởng ngươi, Đồng Linh sau lưng Giang Trần không ngừng kêu gào, Giang Trần thực lực nàng lại biết rõ rành rành, mặc dù Dư Hoang uy danh đã sớm chấn nhiếp Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, nhưng là Giang Trần cũng chưa chắc liền sẽ bị thua, Giang Trần khăng khăng một trận chiến, cùng Dư Hoang cây kim so với cọng râu, Đồng Linh biết lấy Giang Trần tính tình, là căn bản không có khả năng hòa giải, hai người chỉ có chân ướt chân ráo đụng một cái. Mới có thể tranh đấu ra ai mới thật sự là cường giả, không sống móng chết, chỉ có cường giả mới có thể đứng tại mọi người bả vai bên trên, khinh thường quần hùng, chỉ có cường giả, mới lời nói có trọng lượng. Dư Hoang tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhưng là thân cư cao vị dư thống lĩnh, hắn đáp ứng Giang Trần nguyên nhân, còn có 500 triệu nguyên thạch, nếu không chính mình dựa vào cái gì nguyện ý đánh với hắn một trận đâu. Thua mất mặt chính là mình, thắng nếu là không có gì tặng thưởng, ai có thể cam tâm tình nguyện đâu. Dư Hoang thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi ích, hắn mới lười nhác bồi Giang Trần chơi trò chơi, bất quá Giang Trần gia hỏa này phong mang quá lộ, chính mình nhất định phải hảo hảo trị trị hắn mới được, không phải tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, làm sao đặt chân. Ngươi không cần bạch phí tâm tư, Giang Trần không thể nào là Dư Hoang đối thủ. Đồng Dao nhìn thoáng qua muội muội, nhàn nhạt nói, tự hồ đối với Dư Hoang hết sức tự tin, tỷ tỷ, ta tin tưởng Giang Trần nhất định có thể làm được. Hắn chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Đồng Linh ánh mắt kiên định không thay đổi nhìn xem tỷ tỷ, không có chút do dự nào, cho tới bây giờ không có để ngươi thất vọng qua. Ha ha ha, Đồng Dao bật cười, ngươi biết Dư Hoang thống lĩnh mạnh bao nhiêu sao? Ngươi biết Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó thống lĩnh, có bao nhiêu bản lĩnh sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thế khi thống lĩnh sao? Ngươi không biết. Bởi vì ngươi mới vừa tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, đối với chuyện nơi đây, hoàn toàn không biết gì cả. Ta cho ngươi biết, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, có lấy ngàn mà tính nửa bước cấp hành tinh cao thủ, nhưng là thống lĩnh chỉ có như vậy mười mấy cái. Bởi vì không có một người thống lĩnh, nhất định phải đều muốn là lấy một địch 10 tồn tại, ngang cấp cao thủ, muốn có thể đánh bại 20 cái, mới có thể trở thành phó thống lĩnh, đánh bại 50 cái, mới có thể trở thành chính thống lĩnh. Dư Hoang, đánh bại qua 20 cái nửa bước cấp hành tinh cao thủ, mới trở thành chân chính phó thống lĩnh. Ngươi cảm thấy, Giang Trần có thể đánh bại 20 cái nửa bước cấp hành tinh cao thủ sao? Đồng Dao ánh mắt gãy nhẹ, một mặt ngạo nghễ, chẳng thèm ngó tới nói. Một khắc này, Đồng Linh có chút lo lắng, thậm chí có chút dao động, 20 cái nửa bước cấp hàng tinh. Vậy đơn giản chính là ác mộng. Dư Hoang, vậy mà mạnh mẽ như vậy, Giang Trần hiện tại mới vẻn vẹn tinh hoàng đỉnh phong mà thôi, cho dù là hắn thực lực mạnh hơn, thiên phú lại cao, khả năng đánh bại 20 cái nửa bước cấp hàng tinh cao thủ sao, mà lại đừng quên có thể tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, bản thân cũng đã là vạn bên trong không một tồn tại. Muốn tại những người này bộc lộ tài năng, nhất định là người nổi bật bên trong người nổi bật. Giang Trần trận chiến này, thua nhiều thắng ít, rất nhiều lão kỵ sĩ, đều đối với Giang Trần khịt mũi coi thường. Dư Hoang uy mãnh, bọn hắn vẫn là được chứng kiến. Gia hỏa này, vậy mà khủng bố như vậy nha. Đồng Linh thì thào nói, nhưng là tên trên dây cung bên trên không phát không được, Giang Trần đã không có đường lui. Cái này một trận chiến, Giang Trần có thể sống sót hay không, liền nhìn vận mệnh của hắn, ha ha. Như hắn có thể may mắn sống sót, ngươi ngày sau cũng muốn cách hắn xa một chút, cùng vọng tự phụ hạng người, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn là rất khó có tốt phát triển. Đồng Dao thẳng thắn nói, cho dù là nàng biết Đồng Linh cùng Giang Trần quan hệ không ít, nhưng là cái này thời gian nhất định phải làm ra quyết đoán, nếu không muội muội ngày sau tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, khẳng định sẽ gặp phải không ít người lặng lẽ, muốn có tốt phát triển, khó như lên trời. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn là cái không sống mống chết địa phương. Kẻ yếu ở đây không có người sẽ đồng tình ngươi, ta không. Ta tin tưởng, Giang Trần nhất định có thể làm được. Đồng Linh cố chấp nói, Giang Trần đã trèo lên lôi đài, chiến đấu, đã lửa xém lông mày. Xoẹt xoẹt, một đạo gió táp hiện lên, một đạo thân ảnh màu bạc phá không mà tới, không khí đều là không ngừng nổ đùng, bay phất phới. Dư Hoang khoanh tay mà đứng, mặt như thiên sát, khí thế hùng hồn, chém tại lôi đài bên trên, chậm rãi đi tới, không nghĩ tới. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà thật dám đến phó ước. Dư Hoang cười nhạt một tiếng, sống hay chết, cũng nên có kết quả không phải, ngươi nếu là không dám tới, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bại bởi một người mới, hoàn toàn chính xác không phải cái gì hào quang sự tình. Giang Trần một mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Dư Hoang sững sờ, giận quá thành cười, mặt bên trên thậm chí có chút dữ tợn, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Giang Trần. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh uy nghiêm, không thể xâm phạm, nếu có thể giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dư Hoang tiếng như hồng trung, bá khí ầm ầm, loại kia lôi đình cuồn cuộn khí thế, mười phần khiếp người, hoàn toàn bao phủ Giang Trần, khiến bên bờ lôi đài người, đều trở nên khẩn trương lên. Giang Trần cuồng vọng, triệt để nhen nhóm Dư Hoang phẫn nộ, trận chiến đấu này, sẽ là hắn một lần nữa lập uy chiến. Cũng khiến cái này mới tới đám nhóc con nhìn nhìn bản lĩnh của mình, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng không phải bọn hắn chơi nhà chòi địa phương. Cái này Giang Trần, quả nhiên là cùng không còn giới hạn, nãy nãy, lão tử đều nghĩ đi lên đánh cho hắn một trận, hắc hắc hắc, còn chưa tới phiên chúng ta xuất thủ, dư thống lĩnh khẳng định sẽ cho hắn hảo hảo học một khóa, chỉ cần tiến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, là rồng ngươi được cho ta cuộn lại, là hổ ngươi được cho ta nằm lấy, súng bắn chim đầu đàn, gia hỏa này hoàn toàn không biết mình tại nói chuyện với người nào, hắn cái này rõ ràng là muốn tại chúng ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lập côn mà nha. Đây cũng không phải là hắn cái kia lệch cư một góc tiểu sơn thôn, thật muốn ở chỗ này lập công, ngươi được lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới được. Bất quá gia hỏa này thực tại là đuôi mù a, lại còn muốn cầm dư thống lĩnh mở đao. Ha ha ha, muốn chết cũng tìm nhầm địa phương, bất quá ta ngược lại là có chút mong đợi, cái này tự cao tự đại quắc con, có thể kiên trì bao lâu, một nén hương, không biết được hay không nha, ngươi quá đề cao hắn, một cái tinh hoàng cửu trọng thiên gia hỏa. Mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đâu, chẳng qua là loài người mà thôi, chờ một lúc các ngươi liền đợi đến nhìn kịch hay đi. Dư Hoang khí thế cùng uy nghiêm, đó cũng không phải là đùa giỡn, phó thống lĩnh chức vụ, càng là rất nhiều người nhìn mà phát khiếp, duy chỉ có cái này nghé con mới để không sợ cọp tân tấn kỵ sĩ, muốn cùng dư thống lĩnh tách ra vật tay so chiêu một chút, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, Dư Hoang lạnh lùng nói, mắt thấy Giang Trần, một cái tinh hoàng cửu trọng thiên. Nếu như còn cần chính mình toàn lực ứng phó, há không là làm cho cả Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người cười đến rụng răng sao? Vậy mình còn thế nào đặt chân ở kỵ sĩ đoàn? Tốt, Giang Trần cũng không khách khí, cái này một trận chiến hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng lại không thể không chiến, đã Dư Hoang cho hắn dạng này cơ hội, Giang Trần tự nhiên không thể bỏ qua, vậy liền trước cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến. Thực lực đột nhiên kéo lên, căn bản cũng không phải là bình thường tinh hoàng cửu trọng thiên chỗ có thể sánh được, tay cầm thiên long kiếm, bổ gió cắt sóng, như là cái thế lăng thiên, một kiếm chém xuống, như cuồng long gào thét, kéo theo cửu trọng gió lốc, nghiền ép mà hạ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, không ít tinh hoàng đỉnh phong lão nhân đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, một kiếm này, có thể cản người ở, tự hỏi không có mấy cái, cho dù là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ. Cũng đành phải tránh né mũi nhọn, mạnh, quá mạnh, Dư Hoang cũng không ngờ tới, một kiếm này, để cả người hắn đều là toàn thân chấn động, không dám có chút khinh thường, hai tay đón đỡ, nguyên khí mạch xung, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, nhưng là Giang Trần kiếm, uy lực quá mạnh, dốc hết sức hàng mười tuệ, hắn tự tin một kiếm này có thể bổ chết một cái không có chút nào phòng bị nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, bởi vì Giang Trần một kiếm kia dùng ra chính thành uy lực, không lưu mảy may chỗ trống. Dư Hoang đã xem thường chính mình, vậy liền để hắn thường thường đau khổ lại nói, Dư Hoang sắc mặt biến hóa, vốn cho rằng đánh bại Giang Trần, hạ bút thành văn, nhưng là một kiếm này lại làm cho hắn bỏ đi tất cả suy nghĩ, Dư Hoang tuyệt không xuất thủ, bởi vì hắn đã nói để Giang Trần xuất thủ trước, đây chính là cường giả tự tin, nếu như hắn ở đây cái thời gian xuất thủ lần nữa, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao, há không là bị người cười đến rụng răng, cho nên một kiếm này, hắn là cắn răng tiếp tục chống đỡ, hai tay truyền đến trận trận tê liệt, để hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh, cái này Giang Trần, còn thật không thể xem thường, trách không được dám khiêu khích chính mình, nguyên tới vẫn là thật có chút tài năng, quanh, Dư Hoang cùng Giang Trần riêng phần mình lui ra phía sau hơn 10 bước, bất quá một kiếm này, Dư Hoang lại là chỉ thủ chưa công, cho nên nói không ra ai mạnh hơn thế, nhưng là chí ít một kiếm này, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại đối với Giang Trần có chỗ khinh thị. Ngược lại là nhìn với con mắt khác, trận chiến đấu này, bắt đầu trở nên có ý tứ lên, bọn hắn những người vây xem kia, cũng càng ngày càng hưng phấn, nếu như là đơn phương nghiền ép, hoàn toàn chính xác không có gì đáng xem, nhưng là nếu như là Tân Vương cùng Cũ đem sinh tử quyết đấu, cái kia mới tràn đầy xem chút, đến hay lắm. Giang Trần, ngươi thật là làm cho ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Dư Hoang cười lạnh một tiếng, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, chiến ý ngưng tụ. Không còn dám có nửa điểm qua loa, nổi giận gầm lên một tiếng, công kích mà bên trên, ta Nguyên Thạch, cũng không phải dễ cầm như vậy, không cần mạng đến liều một phát, ngươi có thế chưa hẳn có thế cầm đạt được. Giang Trần lạnh giọng nói, vô cảnh chi kiếm nháy mắt triển khai liều chết hung hãn đấu, Giang Trần thực lực sớm liền không là bình thường nửa bước cấp hàng tinh chỗ có thể sánh được, cái này một trận chiến đối với Dư Hoang mà nói, tràn đầy nguy hiểm, Giang Trần mỗi một kiếm, đều là phong mang tất lộ, sát cơ hiển thị rõ. Dư Hoang mặc dù là đệ nhị trọng tinh biến, nhưng là cũng không dám cùng Giang Trần chết đập, Gia hỏa này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là biến thái, Dư Hoang trong lòng buồn bực gấp, chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh như vậy tinh hoàng cao thủ. Nửa bước cấp hàng tinh cùng tinh hoàng đỉnh phong mặc dù chỉ có kém một đường, nhưng lại ngày đêm khác biệt, tất cả một cái tinh hoàng đỉnh phong nghĩ đánh bại nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, vô cùng khó khăn, mà Giang Trần lại là đi bộ nhàn nhã, trọng yếu hơn là, hắn nhưng là đệ nhị trọng tinh biến, mà không phải đệ nhất trọng, tu công quyền, Dư Hoang khẩn thiết đến thịt, mang theo nguyên khí chi quan, khí thế triển lộ, bá đạo phi phàm, mỗi một quyền, đều là đằng đằng sát khí, liền giống như là côn bằng tại ngày. Đây cũng là Dư Hoang thủ đoạn chân chính, lúc trước bằng vào lấy tu côn quyền, lấy một địch 10, lực chiến 10 đại cao thủ, cũng không từng rơi xuống hạ phong, Dư Hoang đối với mình thực lực cũng là phi thường tự tin. Quyền ảnh cùng kiếm mang không ngừng hội tụ, Dư Hoang quyền thế dù mạnh, nhưng Giang Trần gặp mạnh thì mạnh, một từng đạo kiếm khí, cả kinh chung quanh không ít người đều là vì tắt lưỡi, Giang Trần chi danh, bắt đầu dần dần trong đám người truyền vang ra, hắn cơ hồ cùng Dư Hoang đánh đến là nan giải khó phân. Thực lực như vậy, đã nói rõ vấn đề, cường giả, mặc kệ cái gì thời gian, đều lại nhận tôn trọng, dù là đối thủ của ngươi. Ta lúc đầu cùng Dư thống lĩnh giao thủ qua, hắn tu côn quyền phi thường đáng sợ, xem ra Giang Trần thật đúng là một đầu hỗn giang long a. Trước đó hoàn toàn chính xác xem thường hắn, có thế cùng Dư thống lĩnh giao thủ hơn 10 chiêu chưa phân thắng bại, đã để hắn uy danh hiển hách, là đủ đặt chân ở thiên khải kỵ sĩ đoàn. Bất quá cái này Giang Trần tự hồ cũng không muốn cứ như vậy bại bởi Dư thống lĩnh, hai người bọn họ đều là có cực mạnh thắng bại tâm. Ha ha ha, vậy thì càng tốt nhìn, ta ngược lại là hy vọng chúng ta thiên khải kỵ sĩ đoàn có thể chạy đến một con ngựa ô, như vậy, ta hôm nay cũng không tính đến không. Trong đám người không thiếu đối với Giang Trần mắt khác tương đãi người, bởi vì chiến đấu kịch liệt như thế, bọn hắn đã hồi lâu không có trải qua, nhất là Dư thống lĩnh cùng tân tấn kỵ sĩ Giang Trần quyết đấu. Hấp dẫn vô số người ánh mắt, Giang Trần mới ra đời, chính là sát khí nghiêm nghị, cả hai cây kim so với cọng râu, dạng này quyết đấu, mới là nhất làm người nhiệt huyết sôi trào. Thiên Long kiếm tuyệt thế vô song, kiếm ra kinh hồn, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, Dư Hoang tu côn quyền, đã không cách nào ngăn chặn Giang Trần, cả hai thực lực đều tại không ngừng kéo lên, đánh đến có về, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, thực lực của hắn, ta vẫn luôn không nghi ngờ. Ma Sinh ưu nhàn nhạt nói, Giang Trần cùng Dư Hoang chiến đấu, cho hắn cực lớn dẫn dắt, lúc trước hắn liền muốn đánh với Giang Trần một trận, nhưng là khổ vì không có cơ hội, qua chiến dịch này, hắn càng thêm xác định, chính mình rất khó là Giang Trần đối thủ, nếu như có thể trong trận chiến này hấp thu hai người ưu điểm, lấy thừa bù thiếu, có lẽ hắn cùng Giang Trần tái chiến, còn sẽ có chút hy vọng. Vô cảnh chi kiếm thịnh khí lăng vân, nương theo lấy Giang Trần mọi việc đều thuận lợi bá đạo chi thế. Dư Hoang đã có chút giật gấu vá vai, cả hai không ngừng giao thủ, đụng vào nhau, đánh giáp lá cà, khẩn thiết đến thịt, không thể phủ nhận Dư Hoang tu côn quyền phi thường bá đạo, nhưng là Giang Trần vô cảnh chi kiếm cũng không phải ăn chay, ngược lại là Dư Hoang có chút 10 phần bị động, tiếp tục như vậy, chắc là phải bị Giang Trần trọng thương. Dư Hoang sắc mặt âm trầm, tràn ngập sự không cam lòng, trận chiến ngày hôm nay, hắn tuyệt không thể thua, không chỉ là cái kia 500 triệu nguyên thạch, càng là hắn mặt mũi. Một khi chính mình bại bởi Giang Trần, vậy hắn đời này tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Thanh danh lớn hơn trời, Dư Hoang quyết không thể chịu đựng Giang Trần từng bước ép sát. Ta đã nói rồi, Giang Trần nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, cho dù là Dư thống lĩnh, hắn cũng tuyệt e ngại sẽ không. Lúc trước Giang Trần thế nhưng là đã cứu ta nhiều lần, nếu như không phải hắn, có lẽ ta cũng sớm đã chết rồi, căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Đồng Linh lời thề son sắt. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đối với Giang Trần cũng là không có chút nào lý do tín nhiệm, chỉ cần có hắn tại, phản phất ngày này đều sẽ trở nên càng thêm xanh thẳm, càng thêm thanh tịnh. Đồng Dao cũng là có chút kinh ngạc, mấy lần cứu nàng tại sinh tử bên trong, xem ra muội muội cùng Giang Trần quả thật là sinh tử chi giao nha, cũng không nhất định chỉ là tình yêu nam nữ đơn giản như vậy, mặc dù mình chướng mắt Giang Trần, nhưng là nếu như hắn xác thực cứu được nhiều lần tiểu muội, cái kia có lẽ chính mình thực sự nên đối với hắn có chỗ cải thiện. Bất quá Giang Trần hiện tại đã là trở thành đại bộ phận lão sinh công địch, quá mức cuồng vọng tự phụ, quá mức ngang ngược càn rỡ, dạng này người, sao có thể không hảo hảo gõ một cái đâu? Không phải còn không phải được đà lấn tới sao? Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng không phải ai cũng có thế ở đây dương oai địa phương, không có quy củ không thành phương viên, rất rõ ràng Giang Trần đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt, nhất là Dư Hoang. Đối với Giang Trần quả thực hận đến nghiến răng, Cái này một trận chiến, hắn là không thể nào chiến thắng dư thống lĩnh thế lực, còn xa xa không có chân chính bày ra, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Đồng Dao trầm giọng nói, Giang Trần phần thắng, vẫn như cũ không lớn, mặc dù nhìn qua Dư Hoang có chút bị động, nhưng là cũng không có nghĩa là Dư Hoang liền sẽ thua bởi Giang Trần, bất quá Dư Hoang còn không có làm ra bản thân đòn sát thủ. Đồng Dao lời còn chưa dứt, giờ này khắc này, Dư Hoang hai tay một nắm, hai thanh kinh thiên cự phủ, xuất hiện tại trong tay, hắc kim cự phủ, sâm nhiên hàng quang phun trào, lưỡi búa bên trên, hàng mang chợt hiện, khiến vô số người kinh hô, hắc kim cự phủ, nặng hơn vạn cân, vung vẩy mà xuống, che kín bầu trời, cho người ta một loại khó nói lên lời tắc nghẽn hơi thở cảm giác, khai thiên huyết long lưỡi đao. Vậy mà là dư thống lĩnh đại sát khí, khai thiên huyết long lưỡi đao, ta dọc cái ai da, xem ra dư thống lĩnh thật nổi giận, bằng không mà nói đoán chừng cũng sẽ không tức giận như vậy, Giang Trần thua không nghi ngờ, lúc này mới đã nghiền, ha ha ha, dư thống lĩnh, để cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, kiến thức một cái chúng ta thiên khải kỵ sĩ uy lực chân chính đi, nói đến đúng, quyết không thể bại bởi cái này vừa mới tấn cấp tiểu tử, dư thống lĩnh ta ủng hộ ngươi, như núi kêu biển gầm thanh âm, không ngừng vang lên, thủy triều thay nhau nổi lên, dư hoang tay cầm khai thiên huyết long lưỡi đao, uy vũ bá khí, đi chết đi. Giang Trần, ta khai thiên huyết long lưỡi đao, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản, ha ha ha, dư hoang giận quát một tiếng, cự phủ lăng thiên, chém xuống mà xuống, một búa chi lực, trung chuyển trời đất, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, đón đỡ mà xuống, nhưng là lại trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, cuối cùng ngừng lưu tại bên bờ lôi đài, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, hổ khẩu nứt ra, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, cái này một búa có thể nói là đánh ra dư hoang chân chính khí thế, Giang Trần biết, gia hỏa này rốt cục bắt đầu cùng toàn lực ứng phó, hắn liền nói đi, đường đường thiên khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, tuyệt đối sẽ không kém như vậy, cái kia một búa, Giang Trần dưới chân đã từng khúc rạn nứt, càng ngày càng nhiều người vì dư hoang hò hét. Cường thế chi uy, không thể địch nổi, lại đến, Giang Trần cắn răng nói, lau khóe miệng máu tươi, rút kiếm mà lên, tứ lạng bạc thiên cân, tái chiến dư hoang, thiên long kiếm đến cùng là thất phẩm bên trên nguyên binh, cho dù là dư hoang khai thiên huyết long lưỡi đao, cũng là căn bản là không có cách so sánh, tất cả mọi người cho rằng Giang Trần sẽ tránh né mũi nhọn, nhưng là Giang Trần không những không lùi, mà lại hoàn toàn thúc giục thiên long kiếm uy lực, bắt đầu tuyệt địa phản kích, gặp mạnh thì mạnh. Giang Trần cho tới bây giờ đều không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ đối thủ quá yếu, để hắn căn bản không có phát huy không gian. Từng chuỗi kim quang, lấp lóe tại thiên không bên trên, nhìn như nhỏ yếu thân thể, lại tại hai thanh hắc kim cự phủ ở giữa, không chút phí sức, thiên long kiếm cũng là như mảnh long gào thét, tại hai thanh cự phủ ở giữa, tung hoành tung bay, cho dù là khai thiên tịch địa giống nhau hắc kim cự phủ, cũng là không cách nào chém đứt Giang Trần đường lui. Thiên Long kiếm ẩn ẩn có áp chế chi thế, ngược lại là Dư Hoang bắt đầu trở nên cẩn thận, thật là đáng sợ kiếm. Gia hỏa này đến tột cùng lai lịch gì, có thể ngăn chặn ta khai thiên huyết long lưỡi đao, chí ít cũng là thất phẩm nguyên binh, tiểu tử này thật đúng là toàn thân là bảo nha, cầm được ra 500 triệu nguyên thạch, còn có cái này gì phong phú của cải, không giết ngươi, xem ra thiên lý bất dung a, hừ hừ, Dư Hoang trong lòng nghĩ đến, Giang Trần có thể cùng hắn đánh đến nan giải khó phân. Cùng thanh kiếm này có cực lớn liên quan, Dư Hoang mặc dù phẫn nộ, nhưng là càng thêm lý trí, đầu tiên, trước tiên cần phải đem Giang Trần đánh bại mới được, thiên long kiếm tàn phá bừa bãi mà ra, long ảnh pha tạp, trải rộng trời cao, khai thiên huyết long lưỡi đao đã không cách nào cho Giang Trần tạo thành tổn thương, dù là vạn quân lực, tại thiên long kiếm dập dần phía dưới, vẫn như cũ không khó giải quyết, Giang Trần ánh mắt băng lãnh, cùng Dư Hoang chiến càng phát khẩn trương kịch liệt, hai người đều là chiến ý tận mây. Ai cũng không muốn trước thua trận, như vậy đem sẽ trở thành toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn trò cười. Bất quá cái này thời gian, Giang Trần chí ít đã thắng được không ít người tôn trọng, thực lực như vậy, liền xem như bọn hắn đông đảo nửa bước cấp hàng tinh trong cao thủ, cũng là khó có cùng nó địch nổi cao thủ. Thương thiên phách huyết, đồ long chi nhận, Dư Hoang ánh mắt lạnh thấu xương, từ trong cổ họng gầm thét, khàn cả giọng, thế như trẻ tre, trong tay máu tươi tràn ngập mà qua. Triệt để bao phủ khai thiên huyết long lưỡi đao, trở nên yêu diễm mà quỷ dị, tràn đầy thần bí khó lường uy năng. Hai đạo phi thiên chi nhận, như là xuyên qua thiên cổ mà đến, ở đây tất cả mọi người trở nên có chút tắc nghẽn hơi thở, quá mạnh. Đây là Dư Hoang chân chính đòn sát thủ, lúc trước chúng ta những người này, chính là bại tại hắn một chiêu này bên dưới. Không sai, lấy máu tươi của mình, đổ hắn cái kia thanh khai thiên huyết long lưỡi đao, đạt tới mở lưỡi mục đích, cự phủ mũi nhọn, sẽ trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm ngàn lần, không có gì không phá, không gì không phá, liền xem như nửa bước cấp hằng tinh tam trọng tinh biến cao thủ, sợ là đều không cam lòng tùy tiện cùng với a. Xem ra Giang Trần lúc này thua không nghi ngờ, Dư Hoang cường thế, làm cho tất cả mọi người tắt lưỡi, cái này một búa, mọi người ở đây, cơ hồ không người nào dám nói có thể kháng xuống tới, Giang Trần. Cẩn thận nha, Đồng Linh đầy mắt ngơ ngác, toàn thân run lên, cái kia một búa, tuyệt đối có thể đưa nàng lấy đi, quá mạnh, quá nhanh, quá nặng đi, theo bọn hắn nghĩ, phản phất cả tòa núi, toàn bộ bầu trời đều muốn trầm xuống, sắc bén vô cùng, cự lực lay trời. Những nơi đi qua, không khí nổ đùng, hư không vỡ vụn, long lân chiến giáp, Giang Trần cắn chặt hàm răng, sáu mảnh long chi vẫy ngược gia trì, để thân thể của hắn đạt đến không thể phá vỡ tình trạng, lại thêm lên thiên long kiếm công kích chi thế, Giang Trần dứt khoát quyết nhiên chặn một kích này, cự phủ niễn áp chi lực, quá mạnh, nhất là cùng thiên long kiếm va chạm một khắc này, chung quanh lôi đài không ngừng vỡ nát, dù là có trận pháp gia trì, lôi đài vẫn như cũ là chia năm xẻ bảy ra. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đồng dạng mạnh vô địch, thiên long kiếm cùng khai thiên huyết long lưỡi đao đụng nhau, lại thêm lên đồ long chiến phủ, tươi huyết chi nhận đổ bê tông, Dư Hoang có thể nói là dũng không thể đỡ. Huyết sắc lưỡi búa tại thiên không không ngừng tiếng vọng, thiên long kiếm phù diêu mà bên trên, cùng hai đại hắc kim cự phủ đụng vào nhau, như là tinh cầu va chạm đồng dạng, che trời uy áp, tứ tán mà ra, đẩy lui không ít người, lôi đài bên trên cũng sớm đã biến thành phế tích. Bụi bặm nổi lên bốn phía, Giang Trần long chi vẫy ngược, hoàn toàn chống cự lại Dư Hoang thế công, lông tóc không hư hại, thiên long kiếm cũng là không có nửa điểm tổn thương, nhưng là Dư Hoang lại là hao tổn tận hơn phân nửa khí lực, lúc đầu cái này đối với vạn quân cự phủ, cũng đã là rất khó khống chế, đổi lại là bình thường cao thủ, cũng sớm đã chôn vùi tại chính mình khai thiên huyết long lưỡi đao bên dưới, nhưng là Giang Trần bá đạo, để hắn càng phát oán giận, lửa giận ngập trời, trong chốc lát, toàn trường phải sợ hãi, Giang Trần có thể ngăn trở Dư Hoang thế công, đây quả thực là không thể tưởng tượng, Dư Hoang cường đại chính là toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn công nhận, thế nhưng là cái này thời gian lại ở chỗ Giang Trần trong quyết đấu, càng phát lộn xộn, chỉ có thể nói minh, cái này Giang Trần cũng là kinh khủng không tưởng nổi nha, giết, Dư Hoang thừa thắng truy kích, mặc dù cái này một búa không có thể đem Giang Trần trọng thương, nhưng là hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối thủ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tài năng giải trừ mối hận trong lòng, bất quá Giang Trần là đèn đã cạn dầu sao, hiển nhiên không phải. Tại Dư Hoang lần nữa xoay người mà bên trên thời gian, bàn tay của hắn liền đã dần dần tụ lại, chưởng hơi động lòng, một chỉ lên trời, cửu kiếp tù thiên chỉ, nhất dương chỉ, Giang Trần ánh mắt nhất động, nhìn như bình tĩnh, nhưng là đầu ngón tay một điểm, kinh khủng nguyên khí khuynh xào mà ra, như 3000 hồng thủy, một chỉ ở giữa, thấm nhuần thiên địa vạn vật. Cửu kiếp tù thiên chỉ, chính ngón đoạn âm dương. Vẻn vẹn chỉ là thứ nhất chỉ, liền đã để Giang Trần thực lực cùng lực lượng đạt đến trình độ khủng bố. Dư Hoang con ngươi thích chặt, không có người so với hắn có thể càng trực quan nhìn thấy Giang Trần cái kia một chỉ uy lực. Dư Hoang trong lòng rất rõ ràng, Giang Trần một chỉ này, quá mạnh, thật là đáng sợ. Nhưng là vô luận như thế nào, chính mình đều nhất định muốn đi xuống, nhất định phải cùng Giang Trần chết đập đến cùng, hắn gánh không nổi cái này người. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, một chỉ này mặc dù uy lực ngập trời, thế nhưng là Dư Hoang tuyệt đối có thể tiếp tục chống đỡ, hắn tin tưởng vững chắc, thoáng qua ở giữa, nhất dương chỉ từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp kinh thiên chi thế. Cứ việc, Dư Hoang đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hai lưỡi búa đều ra, muốn vì chính mình bổ ra một con đường máu, nhưng là Giang Trần cái kia một chỉ, để hắn triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ trong lòng, một chỉ rơi xuống. Hắn khai thiên huyết long lưỡi đao, vậy mà trực tiếp đánh bay mà đi, rời tay mà ra, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rạn. Dư Hoang sắc mặt thốt nhiên mà biến, thân thể càng bị cổ này dư ba chỗ đẩy lui, toàn thân trên dưới xương cốt, phản phất đều là triệt để vỡ vụn, đau đến không muốn sống. Hắn tựa như thấy được địa ngục cửa lớn, Giang Trần một điểm giang sơn, phá diệt vạn thịnh, để hắn tâm triệt để chìm vào cốc đáy, cả người đều là bị cực lớn trọng thương, ngũ tạng lục phủ. Căn bản không có nửa điểm nơi tốt, mạng sống như treo trên sợi tóc, sinh tử đáng lo. Một chỉ này, tồi khô lạp hủ, không thể địch nổi. Phốc, Dư Hoang bỗng nhiên nôn ra một ngụm lớn máu tươi, trong hai mắt tràn ngập lấy kinh dị cùng không cam lòng, nhưng là hắn đã không có chút nào sức tái chiến. Một chỉ này, liền giống như là ác mộng của hắn một chút, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tốt một cái tinh hoàng cửu trọng thiên, một khắc này, tất cả mọi người bình phong hơi thở ngưng thần, không thể tin được trước mắt một màn này. Dư Hoang rốt cục chống đỡ không nổi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người đều là ngã xuống bụi bặm bên trong, ánh mắt bên trong lóe ra không có gì sánh kịp hận ý, nhưng là thua chính là thua, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói, cái này một trận chiến, chấn kinh toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Giang Trần cũng là thở hồng hộc, trong cơ thể nguyên khí cơ hồ bị cửu kiếp tù thiên chỉ móc sạch gần hết, đánh bại Dư Hoang, hắn cũng là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, bất quá tốt xấu chính mình không có thua. Chung quanh, đầu tiên là an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngay sau đó, từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vang vọng đám mây, Giang Trần mỉm cười, chỉ có cường giả, mới có thể thắng chân chính tôn trọng, thắng, Giang Trần thật thắng. Ha ha ha, thật sự là thật xinh đẹp, đúng vậy a, ta liền nói Giang Trần nhất định có thể làm, chúng ta tân sinh hiện tại rốt cục xoay người, lần này Giang Trần khuất phục Dư Hoang Dư thống lĩnh, xem ai còn dám ức hiếp chúng ta tân sinh. Làm tân tấn kỵ sĩ đoàn thành viên, ta vì Giang huynh cảm thấy kiêu ngạo a. Lúc trước nếu không phải hắn dẫn đầu chúng ta rời đi Bách Quỷ Trúc Lâm, sợ là chúng ta còn không biết sống hay chết đâu. Giang Trần, tốt, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, không chỉ là một chút tân sinh, liền liền không ít kỵ sĩ đoàn lão nhân, đều là âm thầm tắt lưỡi, trở nên khiếp sợ. Giang Trần đánh với Dư Hoang một trận, gọi là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Rất nhiều người đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Giang Trần cho bọn hắn tất cả mọi người vang dội một bàn tay, vốn cho rằng Dư Hoang tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng là Giang Trần thực lực, chứng sáng tỏ hắn bá đạo là có nguyên nhân, dạng này người, đáng giá bá đạo, nếu như quá vô danh, ngược lại sẽ để người cảm thấy không thích hợp, ở đây phiến sung mãn nhiệt huyết thổ địa bên trên, ở đây phiến cường giả vi tôn tinh cầu bên trên, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chính là chói mắt nhất sao kim. Chính là Thiên Khải tinh hy vọng chỗ tại, bọn hắn nhất định phải cao điệu, nhất định phải cường đại, nhất định phải làm cho tất cả mọi người kính sợ. Thua, ta thật thua, ha ha ha. Dư Hoang khó có thể tin, lầm bầm nói, sắc mặt trắng bệch, không có hôn mê quá khứ liền đã coi như hắn bản lĩnh lớn, nhưng là bây giờ lại đã kéo dài hơi tàn, trở thành toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn trò cười. Rác rưởi, thực tại là quá rác rưởi, vốn cho là hắn còn có thể cho chúng ta lão sinh tranh khẩu khí. Cái này Dư Hoang vẫn xứng làm chúng ta phó thống lĩnh sao, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ a, cạc cạc, đúng đấy, ta nếu là hắn, hận không thể tìm khe đất mà chui vào, đây cũng quá sợ đi. Liền cái tân sinh đều đánh không lại. Làm sao lập uy nha? Làm ta quá là thất vọng, ai, các ngươi cũng đừng bỏ đá xuống giếng, Dư thống lĩnh hiện tại khẳng định so bất luận kẻ nào đều khó chịu, bất quá hắn có thể còn sống sót, đã là muôn vàng khó khăn. Đều chừa chút miệng đứt đi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, xem ra Dư thống lĩnh thật đã bị tân nhân cho vượt qua, chúng ta cũng hẳn là tự tỉnh, sống yên ổn nghĩ đến ngày Giang Nguy, mới là chúng ta phải làm, tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chưa hẳn liền đại biểu chúng ta có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dư Hoang bại trận, cũng làm cho càng nhiều người cảm thấy không nhỏ áp lực, Giang Trần một tiếng hót lên làm kinh người, quét ngang Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, cái này lúc sau đã tất không thể miễn muốn tại toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong nhất lên đại ba lãng. Đối mặt núi kêu biển gầm tiếng hoang hô, Giang Trần tuyệt không mất lý trí, hắn hiện tại trong lòng chuyện gấp gáp nhất, vẫn là phải đem đại hoàng cứu thoát ra. Dư thống lĩnh, là thời gian hối đoái hứa hẹn a. Đầu kia đại hoàng cẩu, ta hiện tại liền muốn hắn. Giang Trần lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong sát phạt lệ khí, để Dư Hoang mười phần không tự tại. Nhưng là cái này thời gian, hắn lại không lời nào để nói, bởi vì đây là đánh cược, hắn nhất định phải thừa nhận, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không được. Giang Trần khí thế, ép tới Dư Hoang không thở nổi, đó là một loại cường giả tư thái, lăng thiên chiến ý, tan ra bốn phía, Dư Hoang vốn là bại bởi Giang Trần, giờ này khắc này Giang Trần liền giống như là một tôn ma thần đồng dạng, bao phủ hắn, để hắn mười phần kiềm chế, lo nghĩ bất an, khục, khụ khụ, Dư Hoang ho khan hai tiếng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, lật tay ở giữa, ném cho Giang Trần một chuỗi có đặc thù minh văn chìa khóa, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, phương hướng Tây Bắc, chỗ sâu nhất phòng chữ thiên nhà tù, đầu kia đại hoàng cẩu là ở chỗ này, sống hay chết, từ ngươi xử trí. Lão ngũ, dẫn hắn đi, Dư Hoang cắn răng nói, một cái nửa bước cấp hằng tinh cao thủ, ngoan ngoãn đứng dậy, đúng, Dư thống lĩnh, được xưng lão ngũ của người, gật gật đầu, căn bản không làm đi trêu chọc Giang Trần, gia hỏa này liền Dư thống lĩnh cũng không là đối thủ, xem ra tuyệt đối không phải dễ cùng với bối phận, chính mình vẫn là ít cùng hắn là địch tốt, ngày sau Dư thống lĩnh đều không biết dựa vào không đáng tin, hy vọng ngươi không có lừa ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Giang Trần lạnh lùng nói, bất quá phơi hắn cũng không có can đảm này, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hai người đánh cược cũng là rất nhiều người đều biết, hắn không thể là vì một đầu không liên quan đau khổ đại hoàng cẩu, lại một lần nữa đập chính mình tróc nhãn hiệu, như vậy hắn tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn liền thật là nửa bước khó đi, hoàn toàn không cách nào đặt chân. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, nắm lấy chìa khóa, cũng không quay đầu lại hướng phía Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phòng chữ thiên nhà tù mà đi. Giang Trần đi theo lão ngũ cấp tốc trước hướng phương hướng Tây Bắc, Giang Trần lòng nóng như lửa đốt, cho dù là giờ phút này bản thân bị trọng thương, hắn cũng không có nửa điểm ngừng, bởi vì hắn đã không thể chờ đợi. Giang Trần, chờ ta một chút. Đồng Linh cũng là cấp tốc đi theo. Đồng Dao sắc mặt biến hóa, cái này tiểu muội, thật đúng là không cho nàng thanh âm, hiện tại Giang Trần mặc dù đánh bại Dư Hoang, nhưng là hắn cũng tất nhiên sẽ bởi vì trở thành mục tiêu công kích, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Dư Hoang chẳng qua là một cái trong đó tiểu nhân vật mà thôi, cao thủ chân chính, đều xa còn lâu mới có được hiển lộ ra, một chút đệ tam trọng tinh biến cường giả, căn bản khinh thường tại cùng Giang Trần động thủ, nhưng là nếu như hắn quá mức cao điều, tại kỵ sĩ đoàn bên trong, cũng khẳng định sẽ nửa bước khó đi, có người muốn đối phó hắn, cũng hợp tình hợp lý, cho nên Đồng Dao vẫn là không muốn Đồng Linh cùng Giang Trần đi quá gần, để tránh tai bay vạ gió. Dư Hoang nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú Giang Trần bóng lưng rời đi, đều là vô biên lửa giận. Giang Trần, ta nhất định phải cùng ngươi chết đập đến cùng, không chết không thôi. Chuyện ngày hôm nay, tuyệt còn chưa xong, Dư Hoang hung hăng nện cho một quyền mặt đất. Thân thể của hắn cũng là không thể kiên trì được nữa, ngã xoạch xuống. Khi Giang Trần đi theo lão ngũ xuất hiện tại chữ Thiên Hào lao tù thời gian, lại phát hiện lao tù đã là loạn thành hỗn loạn. Mấy trăm kỵ sĩ đoàn thành viên, đem nhà tù vây chính là chật như nêm cối, vội vàng hấp tấp, mỗi người đều là mười phần nghiêm túc, trong mắt hiện đầy ngưng trọng mà nghiêm túc thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Lão ngũ nắm lấy một cái kỵ sĩ đoàn thành viên, trầm giọng hỏi. Sáng sớm hôm nay, phòng chữ thiên nhà tù đại hoàng cẩu không biết thế nào chạy ra, mà lại thả đi phần lớn phòng chữ thiên tù phạm, xông ra nhà tù, chết hơn 10 đồng bạn. Hiện tại toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đã độ cao cảnh giới, không biết bọn hắn đi nơi nào. Bước kế tiếp rất có thể liền sẽ là toàn thành lớn lùng bắt. Cái kia người một mặt đắng chát nói, phòng chữ thiên nhà tù xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn những này trông coi, khó từ tội lỗi. Cái này, lão ngũ cũng là một mặt mộng bức. Nhìn xem chung quanh không ngừng nhanh như tên bắn mà vụt qua nhà tù trông coi, mỗi người đều là một mặt khổ tướng, tại sao có thể như vậy? Đầu kia đại hoàng cẩu đâu? Đến tột cùng người ở chỗ nào? Giang Trần sắc mặt hơi đổi một chút, đại hoàng cẩu. Vậy mà vượt ngục, Giang Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng có chút may mắn, đại hoàng cẩu mặc dù không biết vì cái gì bị bắt tiến đến, nhưng là cái này thời gian vậy mà vượt ngục chạy, liền hắn cũng dở khóc dở cười. Nhưng là chí ít đại hoàng còn sống, Giang Trần chỉ muốn biết cái này một điểm liền tốt, còn sống liền tốt, ta cũng không biết a, xem bộ dáng là nhà tù xảy ra chuyện lớn, xin lỗi Giang Trần, ngươi muốn tìm đại hoàng cẩu, chỉ sợ hiện tại đã không có ở đây, những này trông coi đã tại toàn diện lùng bắt, tin tưởng không bao lâu liền có thể đem bọn hắn bắt trở lại, muốn tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn quấy rối, bọn hắn còn quá non, không ai có thể từ phía trên Khải kỵ sĩ đoàn phòng chữ thiên chạy đi. Trừ phi là thi thể, lão ngũ trầm giọng nói, một đám thùng cơm. Thật sự là suối quẩy, Giang Trần sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương, nói như vậy, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn là khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn những này đào tẩu yêu ma quỷ quái, một khi bắt ở, rất có thể chính là giết không tha, cho nên, Giang Trần nhất định phải tìm được trước đại hoàng mới được, vượt ngục, dẫn phát bạo loạn. Đây mới là đại hoàng hành động, Giang Trần không có chút nào hoài nghi. Chỉ là có chút tiếc nuối, hai người bọn họ huynh đệ vậy mà liền như thế gặp thoáng qua. Giang Trần trong lòng vẫn là thập phần lo lắng đại hoàng, dù sao Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng không phải dễ trêu, đại hoàng bị bắt vào đến chính là chú thích chính xác nhất, bất quá hắn có thể tìm tới cơ hội vượt ngục, đồng thời đem nơi này quấy đến long trời lở đất. Giang Trần cũng là hết sức hưng phấn, chí ít có thể khẳng định là, gia hỏa này tuyệt đối là đại hoàng, nếu như là người khác, khẳng định xám xịt chạy, không dám có chút động tĩnh. Nhưng là đại hoàng cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên liền có phòng chữ thiên nhà tù náo động lớn. Bây giờ nên làm gì? Đồng Linh nhìn về phía Giang Trần, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng là biết Giang Trần cùng Đại Hoàng quan hệ trong đó, Giang Trần cùng với nàng nhắc qua, trước trở về rồi hãy nói đi. Giang Trần nghiêm túc nói, hắn hiện tại liền đợi đến nhìn Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thế nào thu thập tàn cuộc, bất quá hắn đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị, đương nhiên là vì tìm tới Đại Hoàng, bảo hộ an nguy của hắn. Một đêm không ngủ, Giang Trần một mực không có nghỉ ngơi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối tại lo lắng Đại Hoàng an nguy, gia hỏa này cùng chính mình gặp thoáng qua, còn hết lần này tới lần khác đảo loạn Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nhà tù, đây không phải tội thêm một bậc sao, vượt ngục không nói, còn khiến cho dư luận xôn xao, vậy thì làm cho người ta không nói được lời nào. Bên ngoài bây giờ khẳng định là thần hồn nát thần tính, trước đó tại Bách Quỷ Trúc Lâm tao ngộ, liền đã để Giang Trần càng phát giác Thiên Khải Ngân Hà Thành rung chuyển bất an, xúc động số lớn Thiên Khải kỵ sĩ, cái này thời gian chính đuổi bên trên bấp bên thời khắc, Đại Hoàng tình cảnh so với tại trong phòng giam đều muốn nguy hiểm. Trời vừa sáng, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong chính là vang lên tập hợp tiếng cảnh báo, Giang Trần ngay lập tức vọt tới quảng trường bên trên, Giang Trần chờ một đám tân sinh 37 người, bị an bài lại với nhau. Quảng trường đài cao bên trên, phó đoàn trưởng Trương Thiên Sách người khoác ngân quan áo giáp, uy vũ bá khí, lấy ngàn mà tính kỵ sĩ, võ trang đầy đủ, sắp hàng chỉnh tề tại quảng trường bên trên, mỗi một cái đều là oai hùng bất phàm, khí thế bức người, dạng này một con thiết quân, đích thật là khủng bố phi thường, mà lại đây chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, khổng lồ như vậy quân đội, khiến người không rét mà run. Cho dù là yêu thú của mình quân đoàn, cũng không thể so sánh cùng nhau, bởi vì cái này đều là lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100 tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn cũng không phải là chất phát binh sĩ, mỗi một cái đều là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn truyền kỳ, mỗi người trên người đều gánh vác trách nhiệm cùng vinh quang, trong tay mỗi người cầm dài chính thước thương, đỉnh đầu của mỗi người đều mang đỉnh đái hoa linh, mỗi người trên người đều hất lên kim cương áo giáp, tư thế hiên ngang, không thể nói rõ, Thiên Khải kỵ sĩ, thần thánh vô địch, sắt thép quân đoàn, mọi việc đều thuận lợi. Ngày gần đây, Thiên Khải Ngân Hà Thành phong vân dũng động, chúng ta đã phái đi ra số lớn kỵ sĩ tiến đến chấp hành nhiệm vụ, phong vân tế hội thời khắc, chúng ta càng hẳn là đem Thiên Khải Ngân Hà Thành một mực thủ hộ. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chúng ta không thể đổ cho người khác. Khuê một liên đội đại thống lĩnh nghe lệnh, mang lên 3.000 người, lập tức chuẩn bị xuất phát, bình loạn Ngân Hà Thành. Trương Thiên Sách trầm giọng nói, tuân lệnh. Khuê một liên đội đại thống lĩnh hai tay ôm quyền, âm thanh giống như hồng chung. Trương Thiên Sách nhìn về phía Giang Trần bên này, ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẻ ác lạnh. Tân tấn kỵ sĩ Giang Trần, biểu hiện ưu dị, tài đức vẹn toàn, đặc cách vì tân sinh tiểu đội trưởng, về khuê một liên đội kỳ hạ. Giang Trần lĩnh mạng. Giang Trần gật đầu nói, bây giờ đúng lúc gặp thời buổi rối loạn, thiên lao phát sinh ngoài ý muốn, không ít yêu ma chạy ra ngoài. Vì ngăn ngừa yêu ma làm hại nhân gian, phó thống lĩnh Nhiếp Vân Phong, dẫn đầu 300 kỵ sĩ, đuổi bắt đào tẩu yêu ma, không được sai sót. Kẻ trái lệnh, giết không tha, yêu ma tà ma, không cần lưu tình. Trương Thiên Sách lời nói, để Giang Trần trong lòng trầm xuống, xem ra Thiên Khải kỵ sĩ đoàn là dự định cầm những này đào tẩu yêu ma khai đao, Đại Hoàng tình cảnh xem ra sẽ càng phát ra nguy hiểm. Nhiếp Vân Phong lĩnh lệnh, Nhiếp Vân Phong sắp xếp chúng mà ra, nhìn thoáng qua Giang Trần đám người. Thần sắc lạnh lùng, Giang Trần cũng là có chút nghi hoặc, cái này người nhìn ngược lại là có chút quen thuộc cảm giác. Mặt khác, Giang Trần dẫn đầu tân tấn kỵ sĩ, toàn lực phối hợp Nhiếp Vân Phong hành động, làm tân tấn kỵ sĩ trận chiến đầu tiên, ta không muốn nhìn thấy một đám thứ hèn nhát lưu tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn. Nghe rõ chưa? Trương Thiên Sách ánh mắt phát lạnh, tất cả mọi người là vì đó rung một cái, hô hấp trở nên khẩn trương lên, trăm miệng một lời hô nói, minh bạch. Giang Trần nhìn về phía Nhiếp Vân Phong, rốt cục có thể hành động, nhưng là để Giang Trần không nghĩ tới chính là, chính mình cái này trận chiến đầu tiên vậy mà là muốn bắt cầm huynh đệ của mình, để hắn cũng là dở khóc dở cười, bất quá chí ít cái này thời gian hắn có thể ngay lập tức thu hoạch đến Đại Hoàng vị trí, như vậy, khẳng định đối với hắn có lợi. Bách Quỷ Trúc Lâm chân núi phía đông dãy núi, núi liên tiếp nước, nước liên tiếp núi, nơi này cũng là hiếm người đặt chân địa phương, sơn thủy tương giao, đầm lầy trải rộng. Một ngọn núi cuối cùng, nói không định chính là một vùng biển mênh mông biến cả, cho nên gọi là nói màn nước núi. Màn nước núi lâu dài mờ mịt, cổ xưa tương truyền, tại nơi này có vô số hung hãn mãnh thú, sống lưỡng cư, thậm chí còn có truyền ngôn, nơi này có yêu ma thời kỳ viễn cổ, chính là đại hung nơi. Ta chạy không nổi rồi, thực tại là chạy không nổi rồi. Hồng Hộc, ta cũng không được a, nãi nãi, cái này nhóm đồ chó thế nào cùng thuốc cao da chó đồng dạng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu. Lại tiếp tục như thế, chúng ta không đợi thoát khỏi nguy hiểm đâu, liền bị tươi sống mệt chết. Đúng thế, chó da, ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý nha, chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha, chúng ta chạy là chạy ra ngoài, bất quá một khi bị Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bắt về, đoán chừng liền triệt để xong đời. Còn không phải sao, cái kia nhóm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người cũng không phải ăn chay, ta đều có điểm hối hận chạy ra ngoài. Hơn 40 nửa bước cấp hàng tinh cùng tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, mồm năm miệng 10 nói, đều là đủ loại yêu ma, có đầu có hai sừng nhân loại, có ba đầu báo săn, có toàn thân dài mãng lân giáp tạp mau trư nha, từng cái hình thù kỳ quái. Ngươi ngó ngó các ngươi từng cái đào dưa nước táo, liền ngươi cái này sợ bức dạng, ta lúc đầu liền không nên mang ngươi ra, đáng đời ngươi trong địa lao uất ức cả một đời. Nãi nãi cái chân, một đầu đại hoàng cẩu chỉ lên trước mắt đông đảo yêu ma, cắn răng nghiến lợi nói, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Sợ cái bóng nha, bọn hắn còn có thể đem ngươi ăn nha, đầu mất to bằng miệng bát cái sẹo, đều bị nhốt vào trong lao, còn như thế dài dòng văn tự, các ngươi không chạy, bọn hắn cái kia nhóm đồ chó, còn có thể đem các ngươi phóng xuất sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không chạy, chúng ta càng được một con đường chết, là khi cả đời thứ hèn nhát vẫn là khi nhất thời anh hùng, chính các ngươi nhìn xem xử lý, muốn chết lưu lại, không muốn chết theo ta đi. Đại hoàng chống nạnh nói, nộ khí 10 phần, đây đều là hắn tại chữ thiên hào trong phòng giam rắn chắc một đám tiểu lão đệ, lớn hỏa thiêu phòng chữ thiên nhà tù, thả ra không ít yêu ma, đại hoàng chính là muốn cho bọn hắn Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chế tạo phiền phức, mình bị quan lâu như vậy, nhất định phải để bọn hắn biết một cái chó da lợi hại, chúng ta biết sai, chó da, đối với đúng đúng, toàn nghe chó da, đám người bị đại hoàng khiển trách một phen, cũng đều là rũ cục lấy đầu. Không dám lại nói bất luận cái gì bỏ đi sĩ khí lời nói, đều là nghiêm trận lấy đợi, chờ đợi đại hoàng quyết đoán, cái này là được rồi, cái kia nhóm con ba ba tôn thiết tâm muốn bắt chúng ta nếu là không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, còn thật cho là chúng ta là quả hồng mềm tùy ý nhào nặn sao, đại hoàng cười lạnh nói, hiện tại ai còn dám cho ta làm trái lại, chó da ta xé nát miệng của hắn, đại hoàng thở phì phò nói, quay đầu nhìn lại, nhưng trong lòng thì trở nên ngưng trọng lên. Mỗi người đều biết, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, đã càng ngày càng gần, không dùng đến nửa ngày, đám người kia khả năng sắp đuổi kịp, tiên tiến núi đi, không được a chó da, nơi này là màn nước núi, người xưa kể lại nơi này có vô số yêu ma tà ma, mà lại là đại hung nơi, so với Bách Quỷ Trúc Lâm đều muốn tà tính cực kỳ, tiến vào người nơi này, cơ hồ không ai có thể còn sống ra, là Thiên Khải Ngân Hà thành cấm địa một trong, đúng vậy a, chó da, nghĩ lại mà làm sao a. Chúng ta đợi thế là bị đưa vào tuyệt lộ nha. Đại hoàng ánh mắt lạnh lùng, chỉ điểm điểm. Xong con bê, một đám nhút nhát hàng, chính các ngươi không phải liền là một đám yêu ma tà ma sao? Còn sợ cái bóng nha, làm khó chờ chết ở đây sao? Phế vật, chó da ta cái gì việc đời không có gặp qua, sợ cái chim này nha. Đại hoàng nói xong, chỉ thấy một mảnh mây đen che lấp mà đến, đem đỉnh đầu của bọn hắn hoàn toàn bao trùm, có loại mây đen ép thành thành dục phá vỡ cảm giác. Bất quá trong chốc lát, mây đen kia một bên là từ từ tiêu tán, thẳng đến trong núi mà đi, bọn hắn tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia vô biên bóng đen, cũng không phải là mây đen, mà là một con chim lớn, chó da, ta sợ chim, ta cũng sợ, cái này chim, hắn không bình thường nha, đám người hai mặt nhìn nhau, lớn như vậy chim, vạn trượng đều không đủ lấy hình dung, đại hoàng cũng triệt để nhìn ngây người, mẹ nó cái này cũng quá lớn a. Cơ hồ bao phủ nguyên một phiến dãy núi, để bọn hắn cảm thấy bầu trời ảm đạm phai mờ, nói thật, trong lòng của hắn cũng có điểm lòng còn sợ hãi, bọn gia hỏa này, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đều cho ta nhặt định điểm, đám kia Thiên Khải kỵ sĩ rùa cháu, lập tức liền muốn tới, đem bảo bối của các ngươi đều cho ta móc ra, ta muốn bày trận, để bọn hắn tại chó gia trận pháp bên dưới run rẩy đi, đại hoàng tự tin nói. Mặc dù bọn gia hỏa này đều là cực không tình nguyện trốn ra nguyên thạch bảo bối, nhưng là cùng mạng so ra, những này ngoài thân bên ngoài cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Đại hoàng đem chung quanh phương viên 30 dặm tất cả đều bày ra trận pháp, bởi vì đại hoàng liệu định bọn hắn lại ở chỗ này do dự không định, cùng chính mình những người này đồng dạng, lựa chọn đến tục cùng vào hay là không vào núi, chỉ cần bọn hắn tiến núi, tất cả mọi người sẽ hãm sâu trong đó. Cái này thời gian có cái hiểu sơ trận pháp mặt xanh thú chạy ra, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, ngọa tào. Trận pháp này cũng quá ngưu bức đi. Chó gia, ngài thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn cùng ngài học tập trận pháp. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trận pháp này, chật chật chật, cho dù là cấp hàng tinh cao thủ, sợ cũng sẽ hãm sâu trong đó. Cẩu gia, ngài cũng quá độc ác, liền nên như thế, cạc cạc cạc, cẩu gia uy vũ bá khí, đó còn cần phải nói. Nếu không cẩu gia sao có thể mang theo mọi người chạy đến đâu, ngươi cho rằng cẩu gia là ăn cơm khô sao? Đại hoàng tại mọi người nịnh nọt phía dưới, vỗ vỗ cái mông, quay người nói ra, đi đi đi, tranh con, còn không mau đi, đều cùng lão tử lên núi, cho các ngươi hầm chim ăn. Đại hoàng cười mắng nói, nên ngang đi vào màn nước núi, đám người thấy thế, mặc dù bất đắc dĩ, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng là nếu như lưu lại càng là một con đường chết, cuối cùng khẽ cắn môi, toàn đều đi theo hắn tiến vào màn nước núi. Liền tại đại hoàng đám người tiến vào màn nước núi về sau, một đôi hơn 100 người thiên khải kỵ sĩ, cũng ở đây cái thời gian ngừng lại, đám người kia, quả nhiên chạy vào màn nước núi, một đám thứ không biết chết sống, cầm đầu phó thống lĩnh Trần Vạn Sơn lạnh lùng nói, phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đình chỉ tiến lên. Phó thống lĩnh, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại là vào hay là không vào, có nhận thấp giọng hỏi nói, Trần Vạn Sơn cũng là hơi lúng túng một chút, màn nước núi nguy cơ, hắn là biết đến, toàn bộ thiên khải ngân hà thành, ai không biết màn nước núi nguy hiểm đâu, một khi đi vào, cho dù là cấp hàng tinh cao thủ cũng có khả năng sẽ hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cho dù là thiên khải kỵ sĩ đoàn, cũng được chú ý cẩn thận, nơi này so Bách Quỷ Trúc Lâm càng thêm đáng sợ. Trước ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời đi, chờ nhiếp thống lĩnh tới lại nói. Trần Vạn Sơn trầm ngâm một lát nói, một khi bọn hắn tất cả đều tiến vào nơi này, xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ, cũng có thể sẽ dẫn đến bọn hắn tan tác thậm chí là toàn quân bị diệt. Kết cục như vậy hắn cũng nhất định phải nghĩ đến, cho nên cái này thời gian Trần Vạn Sơn tốt nhất quyết định, chính là án binh bất động, chỉ chờ viện binh đến, cái này miệng đại hắc nồi, hắn cũng không muốn lưng, phải. Phó thống lĩnh, thiên khải kỵ sĩ đoàn người đều là lĩnh mạng mà đi, tại màn nước núi bên ngoài, xây dựng cơ sở tạm thời, không tiến thêm nữa mảy may, đi, cho kỵ sĩ đoàn phát tín hiệu đạn, Trần Vạn Sơn phân phó, một khi thiên khải kỵ sĩ đoàn người tới. Chính mình liền lui cư hàng hai, để người tới lại làm quyết đoán, mình cũng không muốn hãm sâu trong đó, màn nước này núi đều khiến hắn có loại âm khí âm u cảm giác, màn nước không ngớt, thế núi hiểm trở, núi liên tiếp nước liên tiếp núi, quả thực là quỷ dị phi phàm. Nửa ngày, sứ giả đến báo, viện binh không lâu sắp tới, Trần Vạn Sơn sắc mặt cũng là trở nên thông dong lên, có người cho hắn khiêng, hắn cũng liền không sợ hãi. Sau một lúc, bụi mù nổi lên bốn phía. Mấy trăm thiên khải kỵ sĩ, cưỡi long mã chạy vội mà tới, từ không trung bên trên rơi xuống, chớp mắt là đến, người cầm đầu, đương nhiên đó là Nhiếp Vân Phong, Trần Vạn Sơn hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Nhiếp Vân Phong, hắn có thế so với mình tư lịch muốn già đến nhiều, để hắn tới làm quyết đoán há không đẹp ư, Nhiếp thống lĩnh, làm phiền, ha ha ha, Trần Vạn Sơn cười nói, ánh mắt bên trong đều là vui mừng, đã lâu không gặp Trần thống lĩnh. Nghe nói ngươi tìm được cái kia bầy yêu ma hạ lạc, Nhiếp Vân Phong nói, không sai, bọn hắn đã toàn bộ tiến vào màn nước núi, cho nên ta vẫn luôn án binh bất động, chỉ đợi kỵ sĩ đoàn cho ta tuyên bố hiệu lệnh, hôm nay Nhiếp Huynh tới, ta cái này trong lòng cũng liền có đấy, hết thảy toàn nghe Nhiếp Huynh an bài. Trần Vạn Sơn, để Nhiếp Vân Phong sầm mặt lại, cái lão hồ ly này, hắn chính là lo lắng sau khi đi vào gặp được cái gì nguy hiểm, sẽ để cho hắn thân hãm linh luân. Thậm chí cả đỉnh đầu đỉnh đái hoa linh đều sẽ bị lột, cho nên một mực chờ đợi người thay hắn kháng lôi. Nhiếp Vân Phong lúc này đã là tên trên dây cung bên trên, cái này thời gian không có khả năng lại về đi xin phép kỵ sĩ đoàn, cho nên hắn chỉ có thể ra lệnh, làm ra quyết đoán. Chúng ta là thiên khải kỵ sĩ đoàn người, chưa từng có qua bất kỳ sợ hãi. Đã đám người kia dám từ trong phòng giam vượt ngục, đó chính là đối với chúng ta kỵ sĩ đoàn vũ nhục, những yêu ma này tà ma, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua bọn hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết, Nhiếp Vân Phong trầm giọng nói, Nhiếp Huynh nói cực phải, cái này nhóm bại hoại, nhất định phải giết chết, tài năng dương ta thiên khải kỵ sĩ đoàn uy hiếp, toàn bằng Nhiếp Huynh phân công, Trần Vạn Sơn cười ha hả nói, cái này thời gian, hắn người đã bắt đầu chờ xuất phát, thu thập hành trang, chuẩn bị hướng màn nước núi xuất phát, Nhiếp Vân Phong một tiếng hiệu lệnh, hết thảy 500 ngày khải kỵ sĩ, tất cả đều là nghiêm trận lấy đợi. Chuẩn bị tiến vào màn nước núi, tìm kiếm vượt ngục yêu ma tà ma. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, thờ ơ lạnh nhạt, tự hồ có chút cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời. Màn nước núi thế nhưng là sau Bách Quỷ Trúc Lâm càng kinh khủng tồn tại, ngươi có thế muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Banh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Giang Trần bên người, liền Giang Trần cũng có chút kinh ngạc, một bộ áo giáp, tư thế hiên ngang, bật cân quắc không thua đấng mày râu, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, xem ra mẫu thân của nàng hẳn là đã không còn đáng ngại, ta cũng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, thế nào, chẳng lẽ ta không nên tới sao? Lạc Banh cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không dễ cảm thấy hào quang, mẫu thân bệnh tình đã triệt để chuyển biến tốt đẹp, không có gì đáng ngại, tâm bệnh của nàng đã trừ, cho nên liền liền tâm tình cũng là cực kỳ sáng sủa, hoàn toàn không giống ngày xưa như vậy tràn đầy phiền muộn cảm giác. Giang Trần cũng là không khỏi nhìn nhiều Lạc Banh hai mắt, đây mới là một cái phong hoa tuyệt đại nữ trung hào kiệt, hai người các ngươi trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy, lập tức liền muốn nước vào màn núi. Giang Trần, ngươi cũng đừng cười đùa cợt nhã, nơi này nguy cơ nước cờ hiểm đâu, phong hoa tuyết tháng cũng không phải thời gian nha. Ngươi không phải muốn tìm đại hoàng sao? Đồng Linh cười tủm tỉm nói, Giang Trần mặt mo đỏ ửng, trợn nhìn Đồng Linh một chút, kia là tự nhiên, chúng ta cũng hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một phen, chuẩn bị tiến vào. Bất quá ta khuyên hai người các ngươi vẫn là cùng tại cuối cùng, không cần xông lên trước, đã màn nước núi nguy hiểm như vậy, chúng ta thân là tân nhân, khẳng định là muốn đi tại phía sau nhất. Giang Trần cười nói, Giang Trần, ngươi cũng quá sợ đi. Lúc trước ngươi có thế không phải như vậy, mọi chuyện đều muốn tranh thứ nhất, xung phong đi đầu, làm tân tấn kỵ sĩ, ngươi không càng hẳn là xông ở phía trước sao? Lúc này chính là kiến công lập nghiệp tốt cơ hội nha. Đồng Linh ngược lại là có loại kích động cảm giác, ngậm miệng, đây cũng không phải là đùa giỡn, cho ta thành thành thật thật ở lại. Giang Trần thu liễm tiếu dung, quan sát bốn phía một phen, phất phất tay, ra hiệu tất cả tân tấn kỵ sĩ, tất cả đều dừng bước, treo ở phía sau cùng. Giang huynh, ngươi đây là làm gì? Chúng ta tới nơi này không phải là vì lịch luyện sao? Chúng ta như bây giờ tại phía sau cùng còn thế nào lịch luyện, xung phong đi đầu, mới có thể nhổ được thứ nhất, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong bộc lộ tài năng không phải? Đúng vậy a đội trưởng, chúng ta không thể ở đây làm rùa đen rút đầu đi, há không là sẽ bị những lão nhân kia chết cười sao? Dĩ vãng Giang huynh đều là xông tại cái thứ nhất, thế nào hôm nay ngược lại là như vậy bó tay bó chân đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với Giang Trần vẫn là sung mãn lòng tin, bởi vì nếu như không phải Giang Trần, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết, nhưng là hiện tại Giang Trần lại không để bọn hắn xông ở phía trước, cái này không phải Thiên Khải kỵ sĩ hành động nha. Bọn hắn cảm thấy quá uất ức, nhìn xem những lão nhân kia ra uy phong, bọn hắn cũng chỉ có thể rơi người ở phía sau, không cam tâm nha. Đồng Linh cũng là có chút kinh ngạc, dĩ vãng Giang Trần thế nhưng là không có như thế sợ, lần này ngược lại là trở nên bó tay bó chân, để sau lưng những này tân tấn kỵ sĩ đoàn thành viên, đều là đối với hắn tràn đầy nghi hoặc, lão đại như thế sợ, ngày sau còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Không ít người đã ngo ngoe muốn động, muốn đi theo lão kỵ sĩ nhóm một khối xông pha chiến đấu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giang Trần không có quá nhiều ngôn ngữ, dù sao không ăn một hố có thể nào khôn ngoan nhìn xa trông rộng đâu. Làm tân tấn kỵ sĩ tiểu đội trưởng, hắn hoàn toàn có thể mệnh lệnh những người này lui về đến, nhưng là cái này thời gian hắn nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, để bọn hắn càng có thể thần phục với chính mình, bọn gia hỏa này, cái nào không phải kiệt não bất tuần hạng người đâu. Mặc dù những người này đối với mình có chút tin phục, thế nhưng là loại này thời gian, bọn hắn ai đều muốn xông pha chiến đấu, kiến công lập nghiệp, chính mình cản là ngăn không được, vậy thì phải để chính bọn hắn đi tìm tòi, không đụng nam tường không quay đầu lại. Chờ bọn hắn thật đụng nam tường, liền biết mình lời nói, là lời thật mất lòng. 12 cái kỵ sĩ hoàn toàn không để ý Giang Trần, xông vào tiên phong nhất, theo sát đại bộ đội về sau, ta cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu, bị những lão điểu kia chế giễu. Hừ hừ, đúng đấy, chúng ta tới Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng không phải chọc tới người trào phúng. Giang huynh, xin lỗi, ta nhất định phải trở nên nổi bật, ta nhất định phải kiến công lập nghiệp, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bộc lộ tài năng. Cho nên ta chỉ có thể đi trước một bước, đội trưởng. Cách làm của ngươi có lẽ không sai, nhưng ta Dương to lớn không phải hạng người ham sống sợ chết, bực này cơ hội, ngàn năm một thuở, ta đi trước một bước. 12 cái kỵ sĩ chân đạp long mã, theo sát phía sau, dù sao bọn hắn cũng không muốn vĩnh viễn ngốc tại Giang Trần cánh chim phía dưới, như vậy còn có cái gì trưởng thành không gian đâu. nhất định phải chính mình làm ra điểm chân chính sự nghiệp đến, mới có thể tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đứng vững gót chân. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, than thở một tiếng, vậy liền để bọn hắn được thêm kiến thức đi. Lạc Quanh cũng là lựa chọn thành thành thật thật ngốc tại Giang Trần bên người, mặc dù Giang Trần chỉ có tinh hoàng đỉnh phong mà thôi, nhưng là thực lực lại là tương đương đáng sợ, không chỉ chữa khỏi mẹ của mình, liền liền phó thống lĩnh Dư Hoang đều bại tại trong tay của hắn, thân thủ như vậy, thủ đoạn như vậy, Lạc Quanh không có lý do không tin Giang Trần. Xong, giết vào màn nước núi, đuổi bắt yêu ma tà ma, các ngươi chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nhất tịnh tử. Nhiếp Vân Phong khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xuất kích, một ngựa đi đầu, xông pha chiến đấu, không chút do dự, uy vũ bá khí chi thế, khiến vô số người tắc nghẽn hơi thở, trách không được nhiếp thống lĩnh có thể trở thành đám người lãnh tụ, cổ này khí thế một đi không trở lại, liền để người nhìn mà phát khiếp. Tất cả kỵ sĩ tại Nhiếp Vân Phong hiệu lệnh phía dưới, một mạch vọt vào màn nước núi bên trong, nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tiến vào màn nước rì ngọn núi thời gian, lại là đột nhiên cuồng phong đột khởi, quyển tịch gió lốc, không ngừng đánh thẳng vào, đem chung quanh tất cả mọi người là cuốn vào trong đó, khá là khủng bố, không được. Là trận pháp, chúng ta vậy mà trúng mai phục, cái này khẳng định là đám kia yêu ma tà ma bày ra trận pháp, đúng đấy, mọi người chục triệu cẩn thận a. Đám người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao cũng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, tất cả đều ở đây cái thời gian hội tụ mà lên, che chắn bát phương quyển tịch mà tới gió lốc, cùng phong đột khởi, lôi điện giao minh, toàn bộ màn nước rì ngọn núi bến nước khu vực, vậy mà tạo thành rồng hít nước kỳ quan, không chỉ là cuồng bão gió lốc, tầng tầng sóng lớn tung bay mà lên, không ngừng chụp xuống tới, đem những này Thiên Khải kỵ sĩ tất cả đều tưới thành gà nhúng nước, hết sức chật vật, mưa gió xen lẫn. Lôi điện giao minh, trận pháp uy lực, quả thực không thể khinh thường, rất nhiều người đã là vô lực hồi thiên, chỉ có thể bị động phòng thủ, ôm thành một đoàn. Đáng ghét, Nhiếp Vân Phong mặt mũi tràn đầy lửa giận, cái này bầy yêu ma tà ma vậy mà ở đây bày ra trận pháp, để bọn hắn như thế khó xử, tính ra hàng trăm Thiên Khải kỵ sĩ, hoàn toàn bị sóng lớn chụp thành gà nhúng nước, mười phần chật vật, mặc dù cũng vô tính mạng mà lo lắng, nhưng là này quỷ dị trận pháp, cũng làm cho hắn triệt để thẹn quá hóa giận. Phong hành lệnh, Nhiếp Vân Phong tay cầm phong hành lệnh, nhất thời sắp xếp chúng mà ra, kinh khủng gió lốc, như cùng một thanh gió chi lợi nhận, xé mở trận pháp phong ba, kích thích trận trận nổ đùng thanh âm, sóng lớn quyển tịch, ngập trời mà lên, loại kia trận thế, để người chùng bước, thật mạnh, đúng vậy a, Nhiếp thống lĩnh không hổ là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn trụ cột vững vàng a, như thế thực lực, chúng ta theo không kịp nha, Nhiếp thống lĩnh uy vũ, mọi người không khỏi cảm khái. Nhiếp Vân Phong tay cầm phong hành lệnh, sức một mình, phá hết trùng điệp trận pháp, bình ổn phong ba hơi thở, toàn bộ bến nước mặt hồ bên trên, cũng là lần nữa khôi phục yên tĩnh, phong chi trận pháp, tiêu tán gần hết, quả nhiên là hắn. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, trách không được chính mình lúc trước tại đệ nhất trọng khảo hạch thời gian, cảm thấy không hiểu áp bách, nguyên lai là gia hỏa này, phong hành lệnh, cốt một cái Nhiếp Vân Phong, nếu không phải là mình vĩnh hằng tiên phong đủ mạnh mẽ. Chỉ sợ đã ngã xuống hắn phong hành lệnh bên dưới, Giang Trần cũng sớm đã có nghi ngờ trong lòng, hôm nay cuối cùng là giải trừ nội tâm nghi hoặc, xem ra gia hỏa này cùng lúc trước Dư Hoang là sớm có dự mưu a. Giang Trần có thế không tin, gia hỏa này là đơn thuần vì ngăn cản bọn hắn khảo hạch, hắn cùng Dư Hoang, tất nhất định có không phải quan hệ bình thường, xem ra, ngày sau hắn muốn đối với cái này Nhiếp Vân Phong càng thêm đề phòng, bằng không mà nói rất có thể sẽ bị hắn tính toán, Dư Hoang đã bại cho mình. Hắn khẳng định sẽ canh cánh trong lòng, mặc dù chưa từng biểu lộ ra, thế nhưng là ai cũng không biết hắn sẽ tại cái gì thời gian bộc phát, Giang Trần nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Giờ khắc này, nhìn thấy cái kia nhóm công kích phía trước Thiên Khải các kỵ sĩ, tất cả đều biến thành gà nhúng nước, một cái sau một cái chật vật, Giang Trần người đứng phía sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá mạnh a. Biết trước, vẫn là Giang Trần cũng sớm đã nhìn thấu mai phục nơi này, Giang Huynh. Ngươi đã sớm đoán đến nơi này sẽ có mai phục sao? Trận pháp này thật không đơn giản a, nếu như không phải Nhiếp thống lĩnh xuất thủ, đối với chúng ta cũng là cực kỳ khó giải quyết, mặc dù không biết bố trí trận pháp người thực lực bao nhiêu, nhưng là trận pháp này, lại cho người ta một loại phi thường biến thái cảm giác, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ a, đây cũng quá khó khăn a. Đám người kia thật sự là tuổi còn rất trẻ, không nghe Giang Huynh, hiện tại tất cả đều trợn tròn mắt a. Ha ha ha. Giang Huynh, từ nay về sau ta chỉ nghe ngươi, tuyệt đối duy ngươi là từ, ở đây Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, ngươi chính là ta nhất đáng tin cậy người, Giang Trần biết trước, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một tia kính sợ, mấy cái kia kích động gia hỏa, cũng ở đây cái thời gian chịu nhiều đau khổ, Giang Trần khuyên bảo hoàn toàn không có nghe vào trong tai, tự mình chuốc lấy cực khổ, mà những này nghe theo Giang Trần lời nói người, tất cả đều là lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, may mà bọn hắn cũng không có quá mức xúc động, bằng không mà nói đám người kia chính là kết quả của bọn hắn. Đồng Linh hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, trước đó nàng còn có chút không phục, nhưng là cái này thời gian nhưng lại không thể không nói, Giang Trần bản lĩnh chân thực quá lớn, cái này đều có thể nhìn ra kỳ quặc, liền liền nhiếp thống lĩnh đám người kia, cũng đều là thất bại, bất quá may mà nhiếp thống lĩnh thủ đoạn uy mãnh, mới xem như phá giải cái này cùng phong chi trận. Giang Trần vô hỉ vô bi, đối mặt A Du nịnh hóc lời nói, cũng là phi thường nhạc định, trận pháp này xem xét chính là đại hoàng bố trí ra, vì chính là ngăn cản thiên khải kỵ sĩ đoàn người đuổi theo bên trên hắn, bởi vậy có thể thấy được, đại hoàng đã tiến vào màn nước núi bên trong, hắn cũng nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực, mặc kệ có bao nhiêu nguy cơ, hắn cũng không thể lui bước. Màn nước núi, sau Bách Quỷ Trúc Lâm càng hợp sợ, nhưng là làm người ta kinh ngạc run sợ, bất quá sợ cũng không thể giải quyết vấn đề. Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải mật nhỏ loại người sợ phiền phức, hắn hiện tại cần phải đề phòng chính là toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn. Nếu như bọn hắn thật đối với đại hoàng hạ sát thủ, vậy mình chỉ sợ cũng muốn làm phản, đến thời gian dù là giết tận tất cả mọi người, cũng sẽ không tiếc. Ngay tại vừa rồi tiến vào màn nước núi thời gian, Trần Vạn Sơn chính là cẩn thận từng ly từng tí, sợ có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí không dám tự tiện chủ trương, đây hết thảy Giang Trần đều thấy rõ. Một phương diện khác còn muốn lo lắng đại hoàng tại màn nước núi bên trong sẽ hay không gặp được cái gì nguy cơ. Ngươi cái tên này, thật đúng là có thù tất báo nha. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, đại hoàng cũng không phải dễ trêu, phàm là ăn một chút thiệt thòi, hắn khẳng định sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Lần này tại thiên khải kỵ sĩ đoàn ăn nhiều như vậy khổ, cho nên hắn khẳng định phải tìm bù lại, cái này nhóm bắt giữ hắn người, khẳng định là phải bị thua thiệt, có thù không báo không phải là quân tử. Hắn tin tưởng đại hoàng trả thù, xa không chỉ như thế, tiếp tục đi tới, Nhiếp Vân Phong tay cầm phong hành lệnh, nơi này trận pháp, mặc dù cũng không trí mệnh, nhưng lại làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ, thiên khải kỵ sĩ đoàn mặt mũi cũng là nhận tổn thương, thực tại là đáng ghét đến cực điểm, bắt đến những yêu ma kia tà ma, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, bây giờ thiên khải kỵ sĩ đoàn vô cùng nguy hiểm, thần hồn nát thần tính, cho nên Nhiếp Vân Phong cũng không ngốc. Cái này thời gian đuổi giết những đào phạm kia, xa so với đi Bách Quỷ Trúc Lâm chờ đông đảo địa phương càng quét nguy cơ muốn tới dễ dàng hơn nhiều, mà lại nguy hiểm cũng không lớn, chỉ cần hảo hảo đề phòng màn nước núi là được rồi. Mặc dù màn nước núi sớm có nghe tiếng, hiểm tượng hoàng sinh, nhưng là ai lại kiến thức qua màn nước núi chân chính đại yêu đâu, cho nên Nhiếp Vân Phong cơ bản sẽ không buồn lo vô cớ, đuổi giết yêu ma tà ma, vừa vặn là đơn giản nhất cũng là nhất ung dung làm việc, nhưng là... Để Nhiếp Vân Phong không nghĩ tới chính là, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, liền tại bọn hắn vừa tiến vào màn nước núi phạm vi bên trong, lần nữa bị trọng. Quả nhiên, chính như Giang Trần sở liệu, vừa mới bay qua một ngọn núi, mặt hồ bên trên lại nổi sóng, từng tầng sóng lớn, cao hơn đỉnh núi, sóng lớn tại nhấc lên nháy mắt, cơ hồ một thoáng cái kia thành băng, nói cách khác những này sóng lớn chụp tại thiên khải kỵ sĩ trên người, trực tiếp liền đem bọn hắn đông cứng. Kinh khủng hàn khí, từ mặt nước bên trên không ngừng tới gần, Giang Trần đám người không đợi đi qua đi, phương viên 10 dặm mặt hồ liền toàn bộ đông kết, hơn 400 người, lần nữa bị đông cứng ở nơi đó, viễn giống như pho tượng, đáng ghét. Đừng để ta bắt đến các ngươi, ta Nhiếp Vân Phong bích đỉnh để các ngươi chém thành muôn mảnh. Nhiếp Vân Phong gào thét một tiếng, phong hành lệnh lần nữa khởi động, nhưng là lần này phong nhận thay nhau nổi lên, đem chung quanh người băng điêu toàn bộ cắt nát. Bọn hắn mới từ hàng băng bên trong được giải cứu ra, từng cái đông lạnh đến run lẩy bẩy, vẫn như cũ cũng không trí mệnh, nhưng lại làm cho bọn họ mặt mũi mất hết, đường đường thiên khải kỵ sĩ, lại bị người đùa bẩn xoay quanh, cái này vẫn như cũ là trận pháp gây nên, tự hồ là khiêu khích, lại giống như là trả thù, tóm lại không có một cái thiên khải kỵ sĩ mặt bên trên, đều hết sức khó coi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế khổ cực sự tình, Giang Trần biết. Đại hoàng hiện tại là căn bản không có giết chết những người này năng lực, nếu quả như thật cho hắn thời gian để hắn bố trí ở chỗ này sát trận, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, cho nên hắn chỉ có thể làm được dạng này. Núi cao xa xa bên trên, nhìn về nơi xa hàng sơn, đại hoàng đám người thì là cười ngửa tới ngửa lui, không ngậm miệng được, cạc cạc cạc, Cẩu gia chính là ngưu bức nha, ngắn như vậy thế gian, liền đem cái kia nhóm đồ chó thiên khải kỵ sĩ cho chơi. Đúng vậy a, thật đem mình làm thiên binh thiên tướng, bọn gia hỏa này chính là quá cuồng vọng, tự cho là đúng đồ vật, còn không phải tại cẩu gia trong tay bị đùa bẩn xoay quanh sao. Đám người kia chỉ không định thế nào thống hận chúng ta đâu, hắc hắc, chúng ta vẫn là đi trước đi. Mọi người thấy thiên khải kỵ sĩ khổ cực dáng vẻ, trong lòng vạn phần vui vẻ, bọn hắn bị nhốt ở trong địa lao lâu như vậy, bây giờ bị phóng ra, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, những này ngày bình thường đối bọn hắn đến kêu đi hết, hơi một tí bắt bọn hắn trút giận thiên khải kỵ sĩ, cũng có hôm nay như vậy dáng vẻ chật vật, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Đi, đại hoàng trầm giọng nói, nhưng mà liền ở đây cái thời gian, không có người chú ý tới, một tòa núi lớn chính tại mặt nước bên trên chậm rãi di động tới, sóng nước hưng khởi, trận trận sóng lớn, liền giống như là tại biến cả bên trên phiêu đảng thuyền cô độc, lại một lần nữa bị Vũ Nhục Nhiếp Vân phong khí toàn thân phát run, bất quá chính vì vậy cũng tăng lên hắn đối với những yêu ma kia tà ma phẫn nộ, màn nước núi cứ việc nguy cơ trùng trùng, giờ phút này cũng nhất định phải trắng trợn tìm kiếm, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng phải tìm đến những chạy trốn kia yêu tà, xem ra, ngươi vị bằng hữu nào, tự hồ rất khó dây vào a. Lạc Quanh mỉm cười, thấp giọng tại Giang Trần mà biến, thì thầm nói. Giang Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, đại hoàng làm việc từ trước đến nay chính là như vậy, cho tới bây giờ đều là bất chấp hậu quả, bất quá cái này hai bộ liên hoàn trận pháp, cũng hoàn toàn chính xác để Nhiếp Vân Phong đám người chịu nhiều đau khổ. Không thể phủ nhận, hiện tại Nhiếp Vân Phong có thể nói là tương đương cẩn thận, tục ngữ nói tốt, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hai lần bị trận pháp vây khốn. Mặc dù đều cũng vô tính mạng mà lo lắng, thế nhưng là cái này thời gian liên tiếp bị hí lộng, để lửa giận của bọn họ cũng càng phát ra lớn, sĩ khí sa sút, đây không phải bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay sao, Nhiếp thống lĩnh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là tiến vẫn là lui, Trần Vạn Sơn nhìn về phía Nhiếp Vân Phong, thấp giọng hỏi nói, như là đã tới, đâu có lui về lý lẽ. Đây không phải là vài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ta nhất định phải đem đám người kia đem ra công lý, ta xem bọn hắn đến tột cùng có thể chạy đến địa phương nào đi, lên trời xuống đất, màn nước này núi đều đem để bọn hắn không chỗ che thân, Nhiếp Vân Phong giờ này khắc này làm sao có thể lui về đâu. Chạy tới nơi này, mặc dù bị hai đạo trận pháp cho tính kế, thế nhưng là bây giờ quay đầu, càng thêm mất mặt, không đem cái kia bầy yêu ma tà ma cho chế tài, hắn còn có mặt mũi khi cái gì thống lĩnh, bọn thủ hạ đều sẽ không phục. Hơn nữa còn sẽ cười đến rụng răng, Nhiếp Vân Phong có thể gánh không nổi cái này người, tên trên dây cung bên trên, không phát không được, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, lui một bước, chính là vực sâu vạn trượng, Nhiếp Vân Phong nhất định phải toàn lực ứng phó, thiên khải kỵ sĩ đoàn trách nhiệm, còn có vinh quang của mình, quyết không thể ném, tất cả mọi người nghe lệnh, mỗi 100 người chia một tổ, thảm thức lục soát, nhất định phải đem cái này bầy yêu ma tà ma bắt đến, một khi phát hiện, lực chém không tha, lấy tín hiệu làm chuẩn, ai nếu có thể đánh giết yêu ma tà ma, nhất định trùng điệp có thưởng. Nhiếp Vân Phong trầm giọng nói, mấy trăm kỵ sĩ, tinh thần phấn chấn, thay đổi trước đó chán chường, mặc dù vừa rồi liên tiếp trúng chiêu, nhưng là cũng không trí mệnh, ngược lại đem bọn hắn nội tâm lửa giận kích thích, lần này đại chiến, nhất định tràn đầy gió tanh mưa máu. Trần Huynh, ngươi quản thân bộ 50, lại dẫn dắt 38 cái tân tấn kỵ sĩ, vì bọn ta điện hậu. Như thế nào? Nhiếp Vân Phong nhìn về phía Trần Vạn Sơn, kéo dài có chút nheo lại, cùng lúc đó, truyền âm nói ra, đã ngươi không nguyện ý xung phong đi đầu, đặt mình vào nguy hiểm, vậy ta cũng không bắt buộc, thay ta giết cái kia mới người tiểu đội dài Giang Trần, ta cùng Dư thống lĩnh, đều thiếu nợ ngươi một ân tình. Nhiếp Vân Phong truyền âm, để Trần Vạn Sơn ánh mắt sáng lên, Nhiếp Vân Phong nhìn ra chính mình cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cho nên liền để cho mình làm điện hậu, dẫn dắt tân tấn kỵ sĩ lịch luyện. Như thế cái chuyện tốt, chính hợp hắn ý, giết một cái tân sinh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Trần Vạn Sơn cũng không biết Giang Trần đánh bại Dư Hoang sự tình, hắn mấy ngày nay một mực bên ngoài, hắn chỉ nghe nói Dư Hoang cùng tân tấn kỵ sĩ Giang Trần có chút ân oán, mà Nhiếp Vân Phong cùng Dư Hoang cơ hồ là quan hệ mật thiết, cái này cũng không khó suy đoán, Dư Hoang cùng Nhiếp Vân Phong đều muốn Giang Trần tính mạng, hắn làm thuận nước dong thuyền cũng không tệ. Có thể để cho Nhiếp Vân Phong cùng Dư Hoang thiếu cá nhân hắn tình, khoản nợ này vẫn là vô cùng có lời, tốt. Nhất định không phụ Nhiếp thống lĩnh kỳ vọng cao, Trần Vạn Sơn nghĩa chính ngôn từ nói, cùng Nhiếp Vân Phong nhìn nhau cười một tiếng, hai người ánh mắt đều là vô cùng mập mờ. Tất cả tân sinh nghe lệnh, các ngươi đi theo ta, vì Nhiếp thống lĩnh đám người Đoạn Hậu, lần này lịch luyện, đối với các ngươi đến nói cực kỳ trọng yếu, nhưng là nhớ lấy không thể tự cao tự đại, hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh, thân là Thiên Khải kỵ sĩ, mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Trần Vạn Sơn phát biểu, tràn ngập tại mỗi một cái tân tấn kỵ sĩ bên tai, mà cái này thời gian Nhiếp Vân Phong đã mang theo mặt khác mấy đội nhân mã bắt đầu tiếp tục đi tới, xem ra, chúng ta lần này đến đoán chừng cũng không có cái gì đại chiến. Ai, đúng vậy a, chúng ta vì đại bộ đội điện hậu, đó không phải là tùy cơ ứng biến sao? Không có ý nghĩa, thực tại là không có ý nghĩa a. Đừng phớt lờ, nói không chính xác cái gì thời gian đại chiến liền sẽ đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ở đây bất tài sao? Không xảy ra vấn đề còn tốt, xảy ra trạng huống, chúng ta nhiệm vụ chính là trọng yếu nhất. Nói đến đúng, chúng ta vẫn là phải cẩn thận vì bên trên, làm tân sinh liền muốn có tân sinh giác ngộ. Cùng bọn hắn tướng so với chúng ta rõ ràng vẫn là trẻ con non một chút, không phục không được, chúng ta đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành hãy còn cũng không hiểu rõ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đi thôi, đi theo Trần thống lĩnh bước chân, cơm còn được từng miếng một mà ăn, Đường Hải Yêu từng bước một đi, đám người mặc dù lòng có nhiệt huyết, muốn ở đây cái thời gian đại chiến một trận, bất quá chiến đấu chân chính một khi giáng lâm, bọn hắn chỉ sợ cũng không có hiện ở đây đi bộ nhàn nhã. Giang Trần bản mệnh tinh hồn mặc dù còn chưa giác tỉnh, nhưng là Nhiếp Vân Phong cùng Trần Vạn Sơn truyền âm, lại là bị hắn nghe lọt vào trong tai, hiện tại cấp hàng tinh trở xuống người, ở trước mặt mình căn bản chính là không chỗ che thân, bản mệnh tinh hồn còn chưa thành hình, nhưng lại đã sơ hiện tranh vanh, chí ít ở đây cái thời gian, chỉ có Giang Trần tự mình biết nói, cái này tinh hồn chỗ đáng sợ, thấm nhuần cửu u tam giới, một khi bản mệnh tinh hồn thành hình, toàn bộ Thiên Khải tinh vực đều đem tại trong lòng bàn tay của mình, Giang Trần mỗi giờ mỗi khắc không tại khát vọng. Vì kế hoạch hôm nay, Giang Trần trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trọng chính mình, hai gia hỏa này vậy mà muốn mưu hại mình, xem ra chính mình trước đó đối với cái này Nhiếp Vân Phong đề phòng là đúng, không phải hắn lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ chính mình. Trần Vạn Sơn, gia hỏa này cùng Nhiếp Vân Phong đã đạt thành chung nhận thức, chính mình nhất định phải tại hắn động thủ trước đó hoàn thành nghịch tập, giết hắn, hoặc là bị hắn giết rơi. Các ngươi hiện tại liền muốn 100% phục tùng mệnh lệnh của ta, làm tân tấn kỵ sĩ, các ngươi càng hẳn là minh bạch, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đừng để ta thay các ngươi quan tâm, nơi này là chiến trường, có thế không phải là các ngươi chơi nhà chòi địa phương, ta không quản các ngươi trước đó ở nơi nào, lại là bao nhiêu năm khó gặp thiên tài, tại ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, ngươi chính là một cái gánh vác sứ mệnh cùng vinh quang kỵ sĩ, vì thủ vệ Thiên Khải Ngân Hà Thành mà chiến, nhớ kỹ sao? Trần Vạn Sơn trầm giọng nói, giờ này khắc này, Nhiếp Vân Phong đám người đã đi xa, cho nên, các ngươi đều cho ta cẩn thận một điểm, thời khắc chuẩn bị, chiến đấu, hoặc là bị chiến đấu. Đi, Trần Vạn Sơn phát biểu qua đi, chính là một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất, đối với những này tân nhân hắn tịnh không để ý, tìm cơ hội xử lý Giang Trần, hắn liền đại công cáo thành, gần 110 người cho dù là thật gặp được cái gì nguy cơ, cũng đủ để ứng phó. Huống chi bọn hắn là ở hậu phương cho Nhiếp Vân Phong làm hậu thuẫn, con đường phía trước vùng đất bằng phẳng đều bị lội bình, hắn không muốn liên quan đến cảnh hiểm nguy, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nhất là tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nhiều năm như vậy, đã sớm là kẻ già đời một cái. Liên tiếp ba ngày, bình an vô sự, Trần Vạn Sơn bọn hắn tốc độ tiến lên cũng rất chậm, chung quanh sơn thủy, lại có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, không có chút nào cảm giác nguy cơ. Điều này cũng làm cho không ít người đều là buông lỏng cảnh giác, bất quá liền ở đây cái thời gian, Giang Trần ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn cảm thấy đại hoàng khí tức, gia hỏa này, lại còn gãy mà quay lại, người mẹ nó cũng quá phách lối đi, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, nhưng là nếu như không phách lối, cái kia sao hắn cũng không phải là đại hoàng, có thù báo không phải quân tử, chỉ có một điểm thù, đại hoàng là có thể đem ngươi bức bên trên tuyệt lộ. Tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn trong phòng giam ăn nhiều như vậy khổ, đại hoàng làm sao lại cam tâm tình nguyện rời đi đâu. Màn nước này núi nguy cơ trùng trùng, hắn đây là tử chiến đến cùng, muốn cùng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người đấu đến cùng nha, bất quá dựa vào lấy trận pháp, đại hoàng cũng hoàn toàn chính xác có phần tự tin này. Đại hoàng còn không có tới gần, hắn liền đã biết đối phương tồn tại, Giang Trần một thời gian cũng là hết sức hưng phấn, nhịn không được cùng đại hoàng lẫn nhau động, tiểu tử ngươi lại còn muốn chơi quanh co chiến thuật. Muốn chết phải không? Tại ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn quan huy phía dưới, ngươi đã không chỗ che thân. Giang Trần cố ý cải biến chính mình dây thanh, truyền âm mê hoặc đại hoàng sắc mặt đột biến, toàn thân chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình nghiêm mật như vậy kế hoạch, lại bị người thấy rõ, hơn nữa còn truyền âm cho mình, cái này là thần thánh phương nào, chỉ sợ nhất định là cấp hàng tinh cường giả, đại hoàng thầm nói không tốt, xem ra chính mình đoán sai, cái này nhóm thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong, vậy mà thật sự có cấp hàng tinh cường giả. Đại hoàng ngước nhìn thương khung, lầm bầm nói, khóe miệng đều là lãnh ý, tiền bối lời này ý gì, ta cũng không phải bị dọa lớn, muốn bắt ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ta như giết ngươi, lấy đồ trong túi, cẩu tử, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Giang Trần, để đại hoàng như lâm đại địch, nghiêm trận lấy đợi, bất quá qua 10 phút đồng hồ, đại hoàng vẫn như cũ duy trì trạng thái chiến đấu, sau lưng yêu ma cũng nhìn sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Phát Thảo đại gia, ngươi chơi ta. Đại hoàng rống giận nói, phát hiện cái kia thần bí khó lường cường giả, tuyệt không xuất thủ, chính mình lại ở đây ngốc đợi thời gian một nén hương. Đại hoàng khí quả thực muốn giơ chân, cái này mẹ hắn ở đâu ra thất đức mang bốc khói cháu trai, thậm chí ngay cả cẩu gia cũng dám chơi. Ha ha ha. Chơi chính là ngươi. Giang Trần cười to về sau, thanh âm như lúc ban đầu, đại hoàng đầu tiên là nổi giận, sau đó ánh mắt bóng lưỡng. Tiếp theo lại là lửa giận ngút trời, tiểu Trần tử, đại gia ngươi. Ta ít ít ít ngươi cái bố khỉ, đại hoàng trong lòng vô cùng kích động, mặc dù vẫn như cũ là giận không nhịn nổi, nhưng là hưng phấn nhưng là khó tránh khỏi, cảm xúc bành trướng, để hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi cùng Giang Trần hội hợp. Thời gian dài như vậy, đại hoàng vẫn luôn đang tìm kiếm Giang Trần tin tức, bất quá căn bản không có bất kỳ tin tức, nhưng lại bị Dư Hoang tên kia liên hợp thiên khải kỵ sĩ đoàn người cho tính kế. Cho nên hắn một mực canh cánh trong lòng, thế nhưng là Giang Trần một mực chưa từng xuất hiện, để đại hoàng cũng là buồn bực không thôi. Giờ này khắc này, Giang Trần trống rỗng xuất hiện, đại hoàng khỏi phải nói có nhiều cao hứng, thế nhưng là tiểu Trần tử tên vương bát đảng này vậy mà tính toán chính mình, cậu gia đời ta còn không có cái này sao mất mặt qua, cậu gia ngươi cũng dám xuyến, ta không để yên cho ngươi. Không xong, đại hoàng phẫn nộ bên trong mang theo hưng phấn, khó nén nội tâm vui sướng. Mặc dù bị Giang Trần bày một đạo, nhưng lại là hắn thời gian dài như vậy vui vẻ nhất một lần, bởi vì bọn hắn hai huynh đệ lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, một điểm hài hước tế bào đều không có, được rồi, lười nhác chấp nhặt với ngươi, ta hiện tại đã là thiên khải kỵ sĩ đoàn người, bất quá cái này dẫn đội Trần Vạn Sơn muốn giết ta, hai chúng ta làm cục, giết hắn. Giang Trần thanh âm lại một lần nữa truyền vào đại hoàng trong tai, hố người. Đại hoàng nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn thích nhất hố người, vừa vặn tiểu Trần tử hố hắn một lần, lần này hắn liền đem khí toàn vung ở đây cái thiên khải kỵ sĩ đoàn đầu người bên trên. Vậy thì tốt quá, ngươi đến đuổi theo ta, hai ta một khối xử lý hắn. Đại hoàng ánh mắt có chút nheo lại, cái này lúc sau đã dần dần tới gần Trần Vạn Sơn bọn hắn. Ua, đây không phải thiên khải kỵ sĩ đoàn người nha, ha ha ha, các ngươi đám hỗn đảng này, còn muốn đuổi theo ta. Cẩu gia ta hôm nay liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Đại hoàng tiếng như hồng chung, vang vọng dãy núi ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía mặt nước bên trên, một đầu đại hoàng cẩu nghênh ngang đi tới, sau lưng hắn còn đi theo không ít yêu ma tà ma, tất cả thiên khải kỵ sĩ đoàn người, cũng đều ở đây cái thời gian dựng lên lỗ tai, hai mắt bóng lưỡng, Trần Vạn Sơn cũng không ngoại lệ, hắn không nghĩ tới đám người kia còn dám đi mà quay lại, hắn cũng không sợ cái này bầy yêu ma tà ma, hắn sợ chính là mình tại màn nước này núi bên trong gặp được khó mà giải quyết đại yêu. Hãm sâu vạn kiếp bất phục, mà đại hoàng đám người xuất hiện, chính hợp hắn ý, quả thực là ông trời tốt, đây không phải ông trời cho mình sắp xếp công lao sổ ghi chép sao, giải quyết cái này nhóm thiên lao tù phạm, cái kia sao hắn tại thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong địa vị liền sẽ càng thêm vững chắc, thậm chí có khả năng sẽ được phá cách đề bạt. Trần Vạn Sơn không nghĩ tới chính mình vận khí cái này sao tốt, nếu như bị Nhiếp Vân Phong tên kia chặn lại, vậy cái này phần công lao khả năng liền muốn trở thành người khác. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, cùng vọng tự phụ gia hỏa, xem ra ngươi thật không biết thiên khải kỵ sĩ đoàn bản lĩnh, lại còn dám khiêu khích chúng ta, quay đầu cùng chúng ta đối đầu, ngươi có mấy cái đầu. Trần Vạn Sơn cười lạnh nói, trực diện đại hoàng, không lo không sợ, bọn hắn là thiên khải ngân hà thành thủ hộ giả, làm sao lại sợ hãi những yêu ma này tà ma đâu, huống chi bọn hắn trên trăm cao thủ, nghĩ muốn xử lý bọn gia hỏa này, dễ như trở bàn tay. Trần Vạn Sơn trong lòng khỏi phải nói có nhiều cao hứng, cái này không phải liền là đưa đến cửa mà mua bán sao, hắc hắc hắc, cẩu gia ta chính là cứng như vậy khí, ngươi có thể làm gì? Không đem các ngươi thiên khải kỵ sĩ đoàn sửa chữa một trận, cẩu gia ta sao có thể đến đây dừng tay đâu, ta tại trong thiên lao chịu thống khổ, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đổi cho các ngươi. Đại hoàng ngạo khí 10 phần nói, trêu đến đông đảo thiên khải kỵ sĩ đoàn người đều là lên cơn giận dữ, kích động. Trần thống lĩnh, tặc tử càng rỡ, chúng ta quyết không thể yếu thế, định muốn chém hắn tại màn nước dưới núi. Chúng ta mời mạng xuất chiến kẻ này, nhìn Trần thống lĩnh đáp ứng, chiến, chiến, chiến. Một tiếng tiếp theo một tiếng trống không ngừng quanh quẩn tại sơn thủy ở giữa, đại hoàng đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Cái này thời gian mỗi một cái thiên khải kỵ sĩ, đều là anh dũng hướng về phía trước, thế muốn chém giết đại hoàng. Giang Trần, hắn không phải ngươi muốn tìm. Đồng Linh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần truyền âm cho nàng, ra hiệu nàng không cần nói, Lạc Quanh cũng là nhướng mày, bất quá nhìn Giang Trần dáng vẻ, hẳn là tự có an bài, cho nên cũng liền lựa chọn trầm mặc. Đối với tại hai người bọn họ mà nói, Giang Trần xa so với thiên khải kỵ sĩ đoàn muốn đáng giá tín nhiệm hơn, bởi vì Giang Trần đã cứu hai người bọn họ tính mạng, đáng giá lấy mạng tương giao. Nhìn đem các ngươi năng lực, cẩu gia ta hành tẩu thiên hạ bao nhiêu năm, còn chưa từng gặp qua các ngươi cái này nhóm hèn nhát, đến nha, đánh ta nha. Nhìn cẩu gia ta sao sao thu thập các ngươi, tại trong phòng giam, để ta một buổi xuất quan, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt, hắc hắc hắc. Đại hoàng cười lạnh không thôi. Một bộ không đem tất cả mọi người để ở trong mắt khí thế, cái này thời gian, nếu không có Trần Vạn Sơn tại, những này trải qua chiến trường kỵ sĩ, cũng sớm đã xông về Đại Hoàng. Một con chó chết, gấp làm gì, hiện tại ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, sau đó lại cầm chó của ngươi mạng, đi cùng đoàn trưởng lĩnh thưởng. Trần Vạn Sơn ánh mắt âm lãnh, cái này con chó chết thật đúng là có thể để rầm rĩ, hắn nhất định phải đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh mới được, đừng chỉ nói không luyện nha. Các ngươi đến cùng được hay không a? Chẳng lẽ lại đều là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được sao? Cạc cạc cạc, đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi nói, bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, liền Giang Trần đều nhịn không được bật cười. Giang Trần, làm tân sinh tiểu đội trưởng, ngươi đến làm tiên phong. Cái này một trận chiến, chính là khảo nghiệm thực lực ngươi thời điểm. Trần Vạn Sơn vỗ vỗ Giang Trần bả vai nói, cái này thời gian, Trần Vạn Sơn đã có mệnh lệnh. Giang Trần tự nhiên không có khả năng kháng cự, chiến trường bên trên chống lại quân lệnh, đây chính là tội chết, mà Trần Vạn Sơn tự nhiên cũng có tính toán của hắn, mượn đao giết người. Cái này con chó chết bản lĩnh cũng không nhỏ, nếu như có thể giả tá tay của hắn, giết chết Giang Trần, vậy mình cũng không cần tự mình động thủ. Huống chi gia hỏa này trận pháp 10 phần quỷ dị, nếu như là chính mình dẫn đầu xuất kích, cái kia sao rất có thể sẽ rơi vào hắn trong trận pháp, cho dù đến thời gian không có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng khẳng định sẽ khá chật vật, cho nên, Trần Vạn Sơn tự nhiên đem cái này quan vinh nhiệm vụ giao cho Giang Trần, để hắn đến xung phong, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, yên tâm, không ủng có bất kỳ lo nghĩ, ta liền sau lưng ngươi, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, bọn gia hỏa này chỉ bất quá chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi, căn bản không chịu nổi một kích, bọn hắn chính là kêu to lợi hại, nếu không làm sao sẽ bị bắt vào thiên khải kỵ sĩ đoàn đâu. Hiện tại chính là ngươi kiến công lập nghiệp thời gian, khảo nghiệm các ngươi cơ hội, nhất định không thể bỏ lỡ, đi thôi Giang Trần. Trần Vạn Sơn đối với Giang Trần đưa cho kỳ vọng cao, ánh mắt bên trong tràn đầy soạt định, đa tạ Trần thống lĩnh dìu dắt, Giang Trần mỉm cười, vô cùng tự tin. Trần Vạn Sơn so với hắn cười càng thêm vui vẻ, đại sự đã thành, cái này Trần Vạn Sơn không phải hố người sao? Để Giang Huynh xung phong, đây không phải rõ ràng nghĩ muốn tính kế hắn sao? Đúng đấy. Giang Huynh mặc dù là tân sinh tiểu đội trưởng, thế nhưng là dù sao kinh nghiệm không đủ, cái này thời gian hắn lẻ loi một mình đi đối phó cái nào đại hoàng cẩu, thực tại là quá nguy hiểm. Trước đó không ít kỵ sĩ chính là ăn những yêu ma kia tà ma trận pháp thua thiệt, Giang Huynh nguy rồi nha. Ai, cây cao chịu gió lớn, xem ra cái này Trần Vạn Sơn cũng không phải vật gì tốt, đông đảo tân tấn kỵ sĩ đều là thay Giang Trần lau một vệt mồ hôi, để một mình hắn xung phong đi đối phó những yêu ma kia tà ma. Đây không phải hố người sao? Giang Trần lời thề son sắt, không hề sợ hãi, càng khiến người ta lo lắng không thôi. Các ngươi cái này nhóm thiên khải kỵ sĩ đoàn người, đều là rùa đen rút đầu sao? Xem ra ta còn thực sự là xem trọng các ngươi, rác rưởi, một đám rác rưởi. Đại hoàng vẫn như cũ đang chửi bậy, mười phần phách lối, nếu không phải Trần Vạn Sơn áp chế, bọn hắn cũng sớm đã bạo phát. Người tiên phong Giang Trần, theo ta xuất chiến, ngươi đến xung phong. Trần Vạn Sơn chỉ phía xa đại hoàng, ánh mắt sắc bén, ánh mắt lãnh khốc như sương, nhìn Giang Trần một chút, trong lòng cười lạnh liên tục, quắc con, tử kỳ của ngươi chính là hôm nay, nhiều yêu ma như vậy tà ma, ta ta nhìn ngươi sao sao trốn, đến thời gian không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần lĩnh lệnh. Giang Trần không nghi ngờ gì, công kích phía trước, Lạc Quanh cùng Đồng Linh liếc nhau, đều không biết Giang Trần trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không đánh không có nắm chắc cầm, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tặc tử trốn chỗ nào, ăn ta một kiếm. Giang Trần hét lớn một tiếng, xông về Đại Hoàng, hai người nháy mắt đang vào một chỗ, thân ảnh chớp liên tục, đại khai đại hợp, đánh đến túi bụi, mười phần kịch liệt, xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu, hừ hừ, ta nhìn ngươi có thế vênh váo đến cái gì thời gian. Trần Vạn Sơn cười lạnh một tiếng, Giang Trần cùng Đại Hoàng chiến không phân sàng sàng nhau, thậm chí là hiểm tượng hoàng sinh, hắn cũng sớm đã thấy ngứa mắt, không nghĩ tới Giang Trần thân thủ vậy mà lợi hại như vậy. Hai người không ngừng đi xa, từ trời xuống đất, bất quá cái này thời gian ai cũng không có nhúng tay, tiên phong vì chiến, nếu ai xuất thủ trước, ai liền thua khí thế, ta đến giúp ngươi một tay, vì ngươi lượt trận. Trần Vạn Sơn ở đây cái thời gian rốt cuộc động, bất quá cái này thời gian Giang Trần cùng Đại Hoàng cũng là liếc nhau, không ngừng kéo ra chiến trường, Giang Trần bị Đại Hoàng đánh cho liên tục bại lui, lại là lui hướng phương hướng ngược nhau, mà cái này thời gian Trần Vạn Sơn cũng là theo đuổi không bỏ. Hắn nhất định phải nhìn tận mắt Giang Trần chết tại những yêu ma này tà ma trong tay, đến thời gian hắn lại cầm bắt bọn hắn, dạng này há không là càng ra vẻ mình thân thủ lợi hại sao? Trọng yếu nhất chính là, còn có thể vì Giang Trần báo thù, về phần Giang Trần cái chết, vậy cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, mặc dù làm nhìn bảo vệ bọn họ lịch luyện người, nhưng mình cũng không có có nghĩa vụ cam đoan bọn hắn tất cả mọi người an nguy không phải. Giang Trần cùng Đại Hoàng đấu đến lòng núi ở giữa. Bốn bề toàn núi, thác nước nghiêng, chung quanh hàng khí bức người, lúc này Giang Trần nhìn qua đã hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, Trần Vạn Sơn khóe miệng cũng là càng phát sáng lạn, cẩn thận vì chiến, ta vậy thì đến trợ ngươi. Trần Vạn Sơn hét lớn một tiếng, nhưng lại hoàn toàn không có ý xuất thủ, bất quá Giang Trần đã sớm nhìn không được, họa thủy đông dẫn, chiến trường trực tiếp kéo đến Trần Vạn Sơn bên người, mà Đại Hoàng cũng là phi thường phối hợp, bỏ qua Giang Trần, trực diện Trần Vạn Sơn. Chỉ là tinh hoàng đỉnh phong, quả nhiên là xem thường ta sao? Ha ha ha, làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, thực lực của ngươi hẳn là càng mạnh đi, ta vẫn là thích cùng cường giả giao thủ. Đại Hoàng nháy mắt quấn bên trên Trần Vạn Sơn, Trần Vạn Sơn trong lòng phiền muộn, cái này tên hỗn đảng, làm khó còn muốn lấy một địch hai hay sao? Đại Hoàng xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, so với vừa rồi càng thêm hung ác, Trần Vạn Sơn trong lòng thầm mắng không thôi, cái này con chó chết. Thực tại là quá khinh người, Trần thống lĩnh đừng vội, ta đến vậy. Giang Trần từ Trần Vạn Sơn sau lưng, cấp tốc bôn tập mà tới, Đại Hoàng cũng là hoàn toàn phong tỏa Trần Vạn Sơn đường lui, nhưng vào lúc này, Trần Vạn Sơn căn bản không có bất kỳ phòng bị, mà Giang Trần Thiên Long kiếm, cũng là trực tiếp đâm vào Trần Vạn Sơn sau trong nội tâm, nguyên tức phát điên, nháy mắt vỡ vụn ngũ tạng lục phủ của hắn. Trần Vạn Sơn con ngươi không ngừng phóng đại, sắc mặt trắng bệch không máu. Mà cái này thời gian hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ám toán mình người, vậy mà là Giang Trần, gia hỏa này làm sao sẽ cái này sao hung ác? Giết mình, hắn không phải cũng là tự thân khó đảm bảo sao? Ngươi, phốc, cuối cùng Trần Vạn Sơn một ngụm máu tươi phun ra, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, sinh mạng khí tức cũng tại một điểm điểm trôi qua, cho dù là vô thượng tôn giả tại thế, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, tình thế chắc chắn phải chết, không thể nghịch chuyển. Khi ngươi ngóng nhìn vượt sâu thời điểm, vượt sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, ngươi đã sớm đối với ta có sát tâm, ta sao có thể nhân từ nương tay đâu. Giang Trần mỉm cười, ung dung không vội nói, giết ta, ngươi, khó thoát một, chết. Trần Vạn Sơn trong hai mắt đều là lửa giận, cuồng loạn, không ngừng gầm thét, lòng tràn đầy không cam lòng. Đại Hoàng, đến đây đi. Giang Trần hướng về phía Đại Hoàng phất phất tay, ngươi đây liền mười phần sai, Giang Trần là tiểu đệ của ta. Tự nhiên là ta bảo bọc hắn, ngươi dám động hắn, chính là sống mái với ta, cạc cạc cạc. Cẩu gia ta đạp chết ngươi, Đại Hoàng một cước đạp xuống dưới, Trần Vạn Sơn căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, càng là gia tốc tử vong của hắn, sinh mạng khí tức càng phát yếu ớt, cuối cùng liền nôn ba ngụm máu tươi, theo Giang Trần, càng giống như là bị tươi sống tức chết, ngươi hiện tại là càng ngày càng khoa trương, còn dám cùng ta kêu gào, không thu thập ngươi một trận. Khoảng thời gian này ngươi là càng ngày càng gia, Giang Trần trợn nhìn Đại Hoàng một chút nói, cạc cạc cạc, cẩu gia ta sẽ sợ ngươi. Tới, hai ta đại chiến 300 hiệp, Đại Hoàng một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, lười nhắc cùng ngươi kéo con bê, thật thân phận của ngươi bây giờ, phi thường mẫn cảm, đại hoàng cẩu thân phận này tạm thời không thể dùng. Giang Trần nghiêm mặt nói, sự tình quan trọng gấp, đại hoàng không có chính hành, hắn khẳng định sẽ không chấp nhặt với hắn. Vậy ta chỉ có thể cố mà làm biến thành soái ca, bất quá, cái kia dư hoang cũng biết ta nhân loại thân phận. Đại hoàng lắc mình biến hóa, biến thành ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, so Giang Trần đều tốt hơn nhìn, trừ dư hoang bên ngoài, không có có người khác đi. Giang Trần nói, không có, cái kia sau khi trở về, cái thứ nhất xử lý hắn. Bất quá ngươi thật đúng là đủ to gan, thiên khải kỵ sĩ đoàn ngươi cũng dám chọc, rõ ràng có thể chạy, không phải làm ra một đám tử sự tình đến không thể, nếu không phải hiện tại thiên khải kỵ sĩ đoàn loạn trong giặc ngoài, ngươi cho là ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy chạy thoát nha. Giang Trần nói, sợ cái gì, hắc hắc. Nếu không phải như thế, ngươi không biết khi nào có thể nhìn thấy cẩu gia đâu. Đại hoàng hai tay một đám nói, nếu không phải ngươi cái này sao càng rỡ, ta đã sớm đem ngươi cứu ra, ta đi nhà tù tìm ngươi, phát hiện ngươi căn bản không tại, đã vượt ngục, rõ ràng có thể danh chính ngôn thuận ra, ngươi nhất định phải quấy cái long trời lỡ đất. Giang Trần hung hăng trợn mắt nhìn đại hoàng một chút, đại hoàng một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhún nhún vai, sắc mặt dần dần nghiêm trọng lên, ta có thể trốn tới, là có người cố ý thả ta ra, chỉ bất quá ta căn bản không biết người kia là ai. Có người cố ý thả ngươi ra, Giang Trần cau mày, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang Trần biết, tại thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong, còn có người đã giúp đại hoàng, chỉ là không biết cái này người đến tột cùng là ai, có lẽ liền hắn cũng không nghĩ ra. Đại hoàng căn bản không nghĩ tới lén lút rời đi, thậm chí còn làm lên như thế rung động sóng to gió lớn, nếu như là một mình hắn vụng trộm chạy đi, có lẽ thiên khải kỵ sĩ đoàn cái này thời gian loạn trong giặc ngoài, căn bản cũng không sẽ hưng sư động chúng đi tìm hắn, để hắn chuồn mất cũng nói không định. Nhưng là đại hoàng quá kiên cường, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi tại đầu mình bên trên đi ị, cho nên nhất định phải đem thiên khải kỵ sĩ đoàn quấy đến long trời lỡ đất mới đã nghiền. Được rồi, dù sao người kia hẳn không có hại ta tâm, bằng không thì cũng không cần phiền toái như vậy, khoảng thời gian này, ngươi có thể để ta dễ tìm nha tiểu Trần tử. Đại hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Bất quá cái này thời gian cuối cùng là bình thường trở lại, nơi này cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc thành bụi, ngươi được bảo trì điệu thấp nha. Móa! Ngươi còn nói ta? Ngươi làm sao không biết điều điểm? Ngươi nếu là điệu thấp điểm, cũng không trở thành đem thiên khải kỵ sĩ đoàn nhà tù quấy đến long trời lỡ đất, Giang Trần tức giận nói. Bất quá Giang Trần minh bạch, đại hoàng vì tìm kiếm chính mình, khẳng định là liều mạng mạng chịu không ít khổ đầu, ở đây to như vậy thiên khải tinh. Hắn cái này sao chẳng có mục đích tìm kiếm, vốn là mò kim đáy biển, hơn nữa còn bị thiên khải kỵ sĩ đoàn bắt lại, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, huynh đệ gặp nhau, một cái kiên cố ôm, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, chỉ muốn cái kia đồ chó dư hoang không tại, ta liền sẽ không bại lộ. Đại hoàng nói, hắn cùng Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải nhăn nhăn nhó nhó người, yên tâm, dư hoang, hắn sống không được quá lâu. Giang Trần ánh mắt như đao, sát khí nghiêm nghị, đúng rồi. Hầu tử bọn hắn, ngươi cũng không có tin tức sao? Đại hoàng một mặt chờ mong nhìn qua Giang Trần. Giang Trần lắc đầu, than thở một tiếng, trong lòng cũng có chút lo lắng, hầu tử cùng Mục Nhất Bạch, còn có Tiểu Long, bọn hắn không biết người ở phương nào, có lẽ tại Thiên Khải Tinh, có lẽ căn bản không ở nơi này, trận pháp phá hoại, bọn hắn có thể còn sống sót đã là thiên đại tạo hóa. Bây giờ Giang Trần cũng chỉ là tìm được đại hoàng một người mà thôi, gian nan vất vả mưa tuyết, tuế nguyệt luân hồi. Lần này biệt ly, cũng không biết cái gì thời gian mới có thể trùng phùng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hầu tử tên kia thế nhưng là chắc nịch cực kỳ, có Mục Nhất Bạch tại, hắn khẳng định thành thành thật thật, về phần Tiểu Long, liền càng không cần lo lắng, hắn nhưng là kỳ tài ngút trời. Đại hoàng nói, chính mình vậy mà cũng có chút khó chịu, Tiểu Long vẫn còn con nít, nếu như cùng với hầu tử ngược lại còn tốt, nếu như là một mình hắn, không biết phải đối mặt bao lớn nguy hiểm, người hiền tự có thiên tướng. Yên tâm đi. Ngươi cùng ta rời đi, những yêu ma kia tà ma, thiên khải kỵ sĩ đoàn người hẳn là có thể tiêu diệt. Giang Trần nói, đừng nha, cái kia bầy yêu ma tà ma, cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nửa bước cấp hàng tinh cao thủ liền từ 14, còn lại cũng đều là tinh hoàng đỉnh phong, không sai biệt lắm khoảng 40 người, đều bị ta hợp nhất, ngươi phù đồ ngục tháp không phải vừa vặn đem bọn hắn hợp nhất nha, cẩu gia ta cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu người. Đám người này đã lựa chọn đi theo ta, vậy ta tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Đại hoàng vỗ bộ ngực nói, tốt. Giang Trần ánh mắt sáng lên, lớn như vậy một cổ lực lượng, đối bọn hắn đến nói cũng là coi như không tệ. Đại hoàng truyền âm cho những yêu ma kia tà ma, bọn hắn ngay lập tức chạy tới, phát hiện Giang Trần cùng đại hoàng vậy mà đứng sóng vai, đang chuẩn bị đối với Giang Trần phát động công kích, đây không phải muốn chết sao? Dừng tay, hắn là huynh đệ của ta, các ngươi về sau đều phải nghe hắn, nếu muốn trở thành cường giả, ngươi liền phải đi theo chúng ta, tiểu Trần tử, cho bọn hắn sáng sáng hàng. Đại hoàng một bộ ngạo khí mười phần bộ dáng, Giang Trần cũng phi thường phối hợp hắn, giả so với mình muốn làm nguyên bộ, sáng ra phù đồ ngục tháp, đến hàng vạn mà tính tinh hoàng đỉnh phong yêu thú, ở trong đó băng đằng không hơi thở, để bọn hắn tràn đầy rung động, khắp trời bên dưới dạng này không gian thần khí, cũng không nhiều nha, ta lại chưa từng nghe thấy, đúng vậy a, nhiều như vậy yêu thú, ngọa tào. Lấy ngàn mà tính tinh hoàng đỉnh phong, đây cũng quá mạnh a. Không ngớt khải kỵ sĩ đoàn, sợ là đều có thể chống lại a, ta dọc cái ai da, không hổ là đại ca nha. Chúng ta hiện tại chính là bị thiên khải kỵ sĩ đoàn truy nã đối tượng, nếu như bị bắt lại, thập tử vô sinh, đám người kia các ngươi cũng nhìn thấy, hận không thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi, ta mặc kệ, dù sao đi theo cẩu gia, tuyệt đối không sai, đúng vậy a, chúng ta đều đi theo ngươi cẩu gia. Đám người hai mặt nhìn nhau, triệt để bị phù đồ ngục tháp trấn trụ, cái này thời gian còn không tranh thủ thời gian cho cẩu gia biểu trung tâm, đại hoàng dính dính tự tin, hết sức hưng phấn. Hắn cuối cùng cũng khi một lần lão đại rồi, đám người kia tất cả đều là chính mình từ trong thiên lao một tay mang ra, tự nhiên vô cùng kiêu ngạo. Liền ở đây cái thời gian, Giang Trần nhìn thấy nơi xa sơn phong bên trên có một thớt ác lang, nháy mắt xông về đầu kia ác lang, trực tiếp đem xử lý, gánh tại bả vai bên trên. Cái này ác lang là cái gì, chim quý thú là sao? Đại hoàng nhìn về phía Giang Trần, mười phần không hiểu hỏi, kia là tự nhiên, đây cũng không phải là phổ thông ác lang. Giang Trần nghiêm túc nói. Đi thôi, Giang Trần trưởng hơi động lòng, đem Trần Vạn Sơn thi thể thu nhập trong túi, mà những yêu ma này tà ma, tự nhiên cũng là bị Giang Trần thu vào phù đồ ngục tháp bên trong. Giang Trần cùng đại hoàng ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy về thiên khải kỵ sĩ trận doanh bên trong, tất cả mọi người là mong mỏi, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Giang Trần, Trần thống lĩnh ở đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi một khối trở về? Đúng vậy a, Trần thống lĩnh đâu? Giang Trần ánh mắt ảm đạm, than thở một tiếng. Đang lúc trở tay, Trần Vạn Sơn thi thể bị hắn lấy ra ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tràn đầy ngơ ngác. Cái này sao có thể? Trần thống lĩnh hắn, Trần thống lĩnh chết rồi. Đây không có khả năng, Giang Trần, đây là có chuyện gì? Không ít người đều là Trần Vạn Sơn người, Trần thống lĩnh cái chết, để bọn hắn cực kỳ bi thương, chất vấn Giang Trần. Trần thống lĩnh cùng ta liên thủ ngăn địch, nhưng lại bị cái kia con chó chết nổi giận bên dưới giết chết. Ta may mắn trốn được một mạng, nếu không phải vị huynh đài này tương trợ, ta tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, ta cùng hắn vốn không quen biết, nhưng là hắn lại bỏ mạng cứu giúp, liên thủ phía dưới, hợp lực chém giết lớn con chó chết, rốt cục vì Trần thống lĩnh báo thù. Giang Trần bi thống vạn phần nói, đầy mắt đều là thất vọng cùng áy náy, cái này sao có thể? Trần thống lĩnh thực lực mạnh như vậy, vậy mà lại chết tại cái kia con chó chết trong tay. Trần thống lĩnh, ngươi chết rất thảm a. Giang Trần xem xét đám người kia biểu tình như vậy, tranh thủ thời gian xách ra đầu kia chết thảm ác lang. Đây chính là cái kia con chó chết, đã bị ta chém giết đền tội, Trần thống lĩnh đại thù được báo, hẳn là cũng có thế mỉm cười cửu tuyền. Ngọa tào, đại hoàng một mặt khinh bỉ nhìn xem Giang Trần, ta hoài nghi ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta, cái này rõ ràng chính là một con sói, làm sao có thể là chó đâu. Bất quá đại hoàng lại là buồn cười, ra vẻ cao thâm, đây không phải sói sao? Có người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khác biệt không nghe thấy sói, chó là một nhà, đây chính là cái kia con chó chết, hắn là ngụy trang, bị ta giết chết về sau, lộ ra nguyên hình. Giang Trần hào nghiêm túc nói, đại hoàng kém chút cho Giang Trần quỳ xuống, ánh mắt bên trong chỉ còn lại vẻ sùng bái. Tiểu Trần tử, ngươi mẹ nó đây cũng quá ngưu bức, chỉ hưu bảo ngựa đều bị ngươi nói như thế đường hoàng, cẩu gia ta cam bái hạ phong nha. Đại hoàng truyền âm nói, đối với Giang Trần tràn đầy vẻ kính nể. Rất nhiều người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó có thể tin, Trần thống lĩnh cái chết cùng cái này con ác lang, đây cũng quá qua loa đi. Bất quá chỉ có Giang Trần cùng cái này soái khí mười phần nam tử, bọn hắn liền xem như lòng đầy nghi hoặc, cũng là không có chứng cứ nha. Đội trưởng Uy Vũ, Uy Vũ, mặc dù những lão kỵ sĩ kia còn đang hoài nghi, nhưng là đối với bọn hắn những này tân tấn kỵ sĩ mà nói, mới mặc kệ cái gì Trần thống lĩnh chết sống, Giang Trần là bọn hắn tiểu đội trưởng. Tân sinh nhân tài kiệt xuất, nhiều cho bọn hắn tăng thể diện nha, cái gì gọi là cùng có vinh yên. Giang Trần chém giết trốn ra nhà tù yêu ma tà ma, lần này trở lại, bọn hắn khẳng định sẽ được coi trọng, để Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Lạc Quanh vung cánh tay hô lên, nhất thời để bọn hắn những này tân tấn kỵ sĩ, tràn đầy vinh dự cảm giác, lớn tiếng hô to uy vũ. Giang Trần mỉm cười, đây mới gọi là chúng vọng sở quy. Cho dù là có ít người cầm thái độ hoài nghi, cũng là chỉ có thể làm xong, dù sao Trần Vạn Sơn đã chết, cái kia con chó chết cũng bị xử lý, bọn hắn lần này vây quét hành động, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Ta đề nghị, để Giang Trần tạm thay chức thống lĩnh, dù sao hắn vì Trần thống lĩnh báo thù, hơn nữa còn chém giết yêu ma tà ma, thực lực rõ như ban ngày. Mọi người nếu như rắn bất đầu, tại màn nước này núi bên trong gặp được cái gì nguy hiểm, coi như khó mà dự liệu. Lạc Quanh trầm giọng nói, nhìn về phía Giang Trần, ta đồng ý, tất cả tân tấn kỵ sĩ, đều không ngoại lệ, hai tay tán thành, Giang Trần chính là bọn hắn cờ xí, chính là vinh quang của bọn hắn, cái này thời gian khẳng định phải kiên quyết ủng hộ Giang Trần. Những lão kỵ sĩ kia nhóm có chút không phục, thế nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, Giang Trần lại là chém giết yêu ma tà ma tín nhiệm tiểu đội trưởng, chúng vọng sở quy, bọn hắn cũng nói cũng không được gì. Đã như vậy, ta liền việc nhân đức không nhường ai, đầu kia ghê tởm nhất đại hoàng cẩu đã bị ta chém giết, chúng ta hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian đuổi theo bên trên nhiếp thống lĩnh bọn hắn, hiệp về sau mới quyết định. Giang Trần thanh âm trầm thấp, ngẩng đầu nói, lĩnh mạng, tất cả mọi người gật đầu, đi theo Giang Trần bộ pháp, tiếp tục hướng về màn nước núi xuất phát mà đi. Đồng Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, thấp giọng nói ra, cái kia người chính là của ngươi bằng hữu sao? Đúng thế, thế nào? Ngươi đỏ mặt cái gì nha? Giang Trần nói, không có a, ngươi mặt mới đỏ lên đâu. Ta không có. Đồng Linh xa xa nhìn Đại Hoàng một chút, đỏ mặt được giống như một quả táo chín, lại còn tại già mồm. Giang Trần tiếu dung dần dần nở rộ, ngươi đây là đối với hắn có hảo cảm a. Vừa thấy đã yêu. Ta còn cho rằng ngươi thích ta đâu, nguyên lai vẫn luôn là ta tự mình đa tình. Ai? Giang Trần hai tay một đám, một mặt bất đắc dĩ nói, cút. Ngươi là huynh đệ của ta. Không giống nhau. Đồng Linh mặt bên trên nóng hổi, trợn nhìn Giang Trần một chút, nàng đích xác thích Đại Hoàng, bởi vì Đại Hoàng thực tại là quá anh tuấn, khí khái anh hùng hừng hực, không nói một lời, nhìn qua thâm bất khả trắc dáng vẻ, Đồng Linh hoàn toàn hãm sâu trong đó, nàng không nghĩ tới vừa thấy đã yêu sẽ là cảm giác như vậy, để nàng tim đập thình thịch, bất quá lại bị Giang Trần xem thấu, lẽ nào thật sự có rõ ràng như vậy sao? Tới, đây là huynh đệ của ta, ngươi cũng là huynh đệ của ta, từ nay về sau, hai người các ngươi cũng là huynh đệ. Giang Trần lôi kéo Đại Hoàng tay cùng Đồng Linh tay nắm cùng một chỗ, một mặt nghiêm túc nói. Đồng Linh một mặt im lặng, hung hăng khoét Giang Trần một chút, ngươi tốt, tại hạ Hoàng Huy Hoàng. Đại Hoàng sắc mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ nói, ta gọi Đồng Linh, về sau, chỉ giáo nhiều hơn. Đồng Linh cúi đầu, thậm chí không dám nhìn tới Đại Hoàng, vị cô nương này có xương cổ bệnh sao? Vì sao luôn luôn cúi đầu? Đại Hoàng chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, để Giang Trần mừng rỡ không được, gia hỏa này cố ý trêu chọc Đồng Linh, để Đồng Linh nhất thời xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm khe đất mà chui vào. Giờ khắc này, Lạc Quanh khóe miệng cũng là câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tự hồ vô hình ở giữa, thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Được rồi, vẫn là trước đuổi theo nhiếp thống lĩnh đi, màn nước này núi cũng không phải cái gì đất lành. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng bả vai nói, gia hỏa này thế nhưng là tia không e dè, đối mặt Đồng Linh càng là một bộ biểu tình hài hước. Giang Trần thật lo lắng hắn để người ta làm khóc. Đám người đi theo Giang Trần bước chân, thêm tiếng nhanh độ, cấp tốc bôn tập, dù sao màn nước núi cũng không phải du sơn ngoạn thủy địa phương. Ngày thứ hai hoàng hôn thời gian, Giang Trần đám người rốt cục đuổi kịp đại bộ đội, cái này thời gian Nhiếp Vân Phong cũng chẳng qua là mang theo một con trăm người kỵ sĩ đội, trên mặt đất truy quét, Giang Trần đám người cấp tốc đuổi theo, để Nhiếp Vân Phong cũng là mười phần nghi hoặc, hồi bẩm Nhiếp thống lĩnh, hậu vệ bộ đội đuổi theo, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, có Thiên Khải kỵ sĩ bẩm báo Nhiếp Vân Phong nói, Nhiếp Vân Phong cho mày, không phải để bọn hắn ổn cư hậu phương sao? Cũng không biết Giang Trần đến cùng chết hay không, bất quá khi Nhiếp Vân Phong nhìn thấy Giang Trần một khắc này, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, hắn biết, Trần Vạn Sơn thất bại, mà lại dẫn theo hậu viện bộ đội xuất hiện ở trước mặt hắn người, rõ ràng là Giang Trần, nói cách khác, Trần Vạn Sơn, rất có thể đã không có ở đây, chuyện gì xảy ra? Ta cần ngươi cho ta một hợp lý bàn giao, Nhiếp Vân Phong trầm giọng nói, nhìn thẳng Giang Trần, Trần thống lĩnh tại cùng yêu ma tà ma chiến đấu bên trong, đã hy sinh, ta cảm thấy vạn phần áy náy, tạm thay chức thống lĩnh, mang theo chúng huynh đệ trở về kỵ sĩ đoàn, bây giờ trở về, hết thảy nghe theo nhiếp thống lĩnh an bài. Giang Trần nhàn nhạt nói, không kiêu ngạo không tự ti, cùng nhiếp Vân Phong đối mặt, nhiếp Vân Phong tự hồ cũng nhìn thấy Giang Trần ánh mắt bên trong lãnh khốc, gia hỏa này, sẽ không đã biết mình nghĩ muốn giết hắn a. Không biết Trần Vạn Sơn tại trước khi chết, có hay không nói ra những lời này, bất quá nhiếp Vân Phong biết, chính mình không thể không phòng, hắn thậm chí hoài nghi, Trần Vạn Sơn thật là bị những yêu ma kia tà ma giết chết sao? Vẫn là có ẩn tình khác đâu, Trần Vạn Sơn vì Thiên Khải Tinh mà hy sinh thân mình, là vinh hạnh của hắn, trở về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn về sau, ta sẽ vì hắn luận công xin thưởng, nhưng là các ngươi vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhiếp Vân Phong lạnh lùng nói, dẫn đầu đại hoàng cẩu, đã bị ta giết. Những yêu ma kia tà ma tất cả đều chết thì chết, thương thì thương, tan tác như chim muông, cho nên đến đây phục mạng, Giang Trần nói, cái gì? Đầu kia đáng ghét đại hoàng cẩu, đã chết, Nhiếp Vân Phong có chút không dám tin tưởng, phái ra nhiều như vậy Thiên Khải kỵ sĩ, hưng sư động chúng như vậy, lại bị ngươi giết đi. Vậy ta không phải đi không sao, đây là thi thể của hắn, Giang Trần lại lần nữa đem ác lang ném đi ra, Nhiếp Vân Phong sắc mặt âm trầm. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Cái này rõ ràng là sói, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành chó, ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Ngươi xác định, đây là đầu kia đem chúng ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nhà tù quấy đến long trời lỡ đất đại hoàng cẩu, xác định, chó là ta giết, hắn nguyên bản là sói, ngụy trang thành chó, Giang Trần không nghi ngờ gì, nói chắc như đinh đóng cột nói, ngươi, tốt tốt tốt. Đã như vậy, xem ra chúng ta là nên đánh nói trở về phủ. Ha ha ha, Nhiếp Vân Phong giống như cười mà không phải cười nói, cái này Giang Trần, xem ra rất không thành thật a. Trần Vạn Sơn cái chết, hắn không có thể bảo chứng là Giang Trần ra tay, nhưng là cũng không thể khẳng định, Giang Trần liền không có hiềm nghi, tóm lại Nhiếp Vân Phong đã chuẩn bị kỹ càng, lần này tại màn nước núi, hắn nhất định phải giết chết Giang Trần, chờ sau khi trở về, ta cũng nhất định sẽ đối với ngươi nhiều hơn khen thưởng. Đến thời gian ta tin tưởng coi như phó đoàn trưởng cũng khẳng định sẽ đối với ngươi nhiều hơn ban thưởng, không hổ là thiếu niên ra anh hùng a, Giang Trần, làm tân sinh, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a, ha ha ha. Nhiếp Vân Phong cố ý biểu lộ ra đối với Giang Trần 10 phần tin phục bộ dáng, gật đầu cười nói, tất cả mọi người chuẩn bị, phát tín hiệu, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đã những yêu ma kia tà ma đã trừ đi, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục lưu tại nơi này. Hiện tại chúng ta toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chính là lúc dùng người, Thiên Khải Ngân Hà thành loạn trong giặc ngoài, chúng ta tự nhiên không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở đây. Giang Trần nghe lệnh, ngươi có thể tạm thay lớn chức đội trưởng, thống lĩnh vốn có thuộc cấp, bất quá hiện tại, ngươi muốn đứng vững cuối cùng ban một cương vị, đi theo ta một khối thủ hộ Thiên Khải kỵ sĩ an nguy, rút lui xuất thủy màn núi, đến thời gian ngươi chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn công huân thần. Nhiếp Vân Phong thanh âm to, mặt bên trên tràn đầy tiếu dung, đã Trần Vạn Sơn chết rồi, như vậy chính mình liền tự mình xuất thủ, chém giết Giang Trần. Lúc trước hắn đụng phải một chỗ phong lôi hẻm núi, nơi đó vừa vặn có thể mượn gió thổi, làm Giang Trần chôn xương nơi, không có gì thích hợp bằng. Trần Vạn Sơn đều giết không được ngươi, tính ngươi mạng lớn, bất quá Giang Trần đã như vậy nghe lời, không có nửa điểm lo nghĩ, cũng làm cho Nhiếp Vân Phong không dám xem thường, cho nên mới dùng biện pháp như vậy đến ngăn giết Giang Trần. Theo ngoại nhân, hắn bất quá chỉ là vì rèn luyện Giang Trần, bất quá là muốn cho Giang Trần càng tốt cơ hội, kiến công lập nghiệp, nhưng là chỉ có Giang Trần trong lòng rõ ràng, gia hỏa này chính tính toán như thế nào đối phó chính mình đâu, ngươi muốn giết ta, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, trước hết là giết ngươi, lại giết Dư Hoang, các ngươi một cái cũng chạy không được, xem ra Nhiếp thống lĩnh là nghĩ kỹ tốt rèn luyện một cái Giang Trần, đúng vậy a, như thế tốt cơ hội, vì cái gì liền không thể rơi tại đầu ta bên trên đâu. Dừng a, ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới được, người ta Giang Trần thế nhưng là mới người tiểu đội dài, thực lực không tầm thường, càng là nhổ được thứ nhất tân tấn kỵ sĩ, ngươi tính là cái gì? Lần này Giang Trần đã lập xuống chiến công hiển hách, sau khi trở về, tất nhiên sẽ bị cấp tốc cất nhắc, đó còn cần phải nói. Bất quá chúng ta cũng chỉ có thể ước ao ghen tị, muốn hướng Giang Trần làm chuẩn, nhất định phải cố gắng gấp bội mới được a. Vô số người chỉ có thể không biết làm gì. Bởi vì Giang Trần thực lực còn tại đó, bọn hắn ghen tị không đến, mà lại có đánh giết thiên lao yêu tà công tích tại, thăng quan phát tài, sắp tới có thế đợi, Nhiếp Vân Phong xuất lĩnh 100 thân vệ, Giang Trần chờ đợi ở bên, liền liền đại hoàng cũng bị lui, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Ngươi trước đi theo đại bộ đội đi thôi, yên tâm, hắn muốn giết ta, khó như lên trời, đừng quên ta còn có phù đồ ngục tháp đâu. Giang Trần truyền âm cho đại hoàng nói, Lạc Quanh cũng là có chút lo lắng Giang Trần an nguy, trời mới biết cái này Nhiếp Vân Phong đến tột cùng là ý tưởng gì, đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhiếp Vân Phong theo Dư Hoang quan hệ không ít, cái này một điểm nàng là biết đến, mà Nhiếp Vân Phong rất có thể sẽ đối với Giang Trần khởi xướng hỏi khó. Ta cùng Nhiếp thống lĩnh sóng vai mà chiến, thề sống chết là trời khải kỵ sĩ đoàn hiệu trung, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Trần mỉm cười nói, ung dung tự tin dáng vẻ, tự hồ cũng sớm đã là bày mưu nghĩ kế, Lạc Quanh cũng liền không nói thêm lời. Giang Trần mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, cho dù là Dư Hoang bại tướng dưới tay cũng là hắn, chỉ mong hắn có thể bình an trở về. Tốt, tốt, tốt, tốt. Thấy không, chỉ có Giang Trần dạng này thiên khải kỵ sĩ mới là vinh quang của chúng ta. Để chúng ta cùng nhau vì Giang Trần cố lên. Nhiếp Vân Phong vỗ vỗ Giang Trần bả vai nói, còn lại mấy trăm người đã tập hợp hoàn tất. Cái này thời gian Nhiếp Vân Phong vung tay lên, tất cả thiên khải kỵ sĩ hướng về màn nước núi bên ngoài xuất phát. Nhiếp Vân Phong nhìn qua dần dần rời đi thiên khải kỵ sĩ đoàn, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, lưu lại người, đều là hắn thân vệ, tru sát Giang Trần, dễ như trở bàn tay. Khoảng thời gian này, biểu hiện của ngươi rất không tệ, Giang Trần, ta nhìn ngươi đã sánh vai thiên khải kỵ sĩ đoàn những lão nhân này, liền ta cái này phó thống lĩnh, đều muốn cam bái hạ phong, ta nhìn lần này Trần Vạn Sơn cái chết, ngược lại là cho ngươi trống ra một cái chỗ ngồi tốt nha, ha ha ha, chờ sau khi trở về, phó thống lĩnh chức vụ, ta nhìn ngươi là chạy không được, không dám khi, Trần thống lĩnh cái chết, ta cũng là bi thống vạn phần, không dám tự cao tự đại, ngấp nghé thống lĩnh chi vị, chỉ phải làm cho tốt trách nhiệm sự tình liền tốt, chẳng qua nếu như có người muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, Giang Trần thanh âm bình tĩnh nói, ồ, thật sao? Lời nói này có lý, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không nha. Nhiếp Vân Phong giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía Giang Trần, bốn mắt tương đối, lại là tràn đầy âm mưu. Khi bọn hắn đi vào cái kia một chỗ phong lôi hẻm núi thời gian, Nhiếp Vân Phong rốt cục biến sắc, nghiêm nghị quát nói, Trần thống lĩnh cái chết, chính là Giang Trần gây nên, gia hỏa này ngấp nghé Trần chức thống lĩnh, còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, thay vào đó, cho nên đem sát hại. Như thế con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải trừ răng đe, người tới, chém giết Giang Trần, vì Trần thống lĩnh báo thù rửa hận, vì ta thiên khải kỵ sĩ chính danh, người như hắn, không xứng trở thành kỵ sĩ. Nhiếp Vân Phong, đối với những này thân vệ mà nói, liền như là thánh chỉ, những người này tự nhiên sẽ không hoài nghi, cho dù là hoài nghi, lại có thể như thế nào, Giang Trần chẳng qua là một cái tân tấn kỵ sĩ mà thôi, mà Nhiếp Vân Phong thế nhưng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Là bọn hắn hiệu trung nhiều năm thống lĩnh, đã Nhiếp Vân Phong nói Giang Trần làm phản, giết chết Trần Vạn Sơn nghĩ muốn thay vào đó, như vậy nhất định không hề nghi ngờ, rốt cục vạch mặt sao. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, xem ra ngươi sớm liền tính toán tốt chiêu này, một câu liền có thể đem ta đưa vào chỗ chết, đem đen nói thành trắng, thiên khải kỵ sĩ đoàn, quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt a. Giang Trần cười lạnh, chẳng thèm ngó tới nói, thiên khải kỵ sĩ đoàn. Tàn ô nạp cấu, hiện tại hắn càng là tận mắt nhìn thấy, cái này Nhiếp Vân Phong theo Dư Hoang cấu kết, muốn chém giết hắn, quả nhiên là phí sức tâm tư, liền liền Trần Vạn Sơn đều là chết oan ở trong đó, nhiều lời vô ích, đối đãi phản đồ, chúng ta thiên khải kỵ sĩ đoàn nhất định phải gấp bội trừng trị, ngươi sát hại Trần thống lĩnh, đã thành kết cục đã định, động thủ, giết không tha. Nhiếp Vân Phong ánh mắt sắc bén, sát khí như hồng, hắn lười nhác theo Giang Trần nói nhảm. Trần Vạn Sơn chết như thế nào hắn không quan tâm, nhưng là vì vạn vô nhất thất, hắn mới cố ý chờ Giang Trần đến cái này phong lôi hẻm núi thời gian mới động thủ, liên hợp 100 cái thiên khải kỵ sĩ, giết chết hắn, còn không phải vài phút sự tình sao, giết, trên trăm thiên khải kỵ sĩ, có chừng gần 30 nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, còn lại cũng đều là tinh hoàng đỉnh phong, như thế một cổ lực lượng, cho dù là cấp hàng tinh cao thủ, cũng chưa chắc có thể cùng nó tranh phong, theo Nhiếp Vân Phong. Giang Trần đã rơi vào chết trong cục, thậm chí căn bản không cần hắn xuất thủ, trên trăm thiên khải kỵ sĩ, liền có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Tốt, cái kia ta hôm nay liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Giang Trần rút kiếm mà ra, ánh mắt sắc bén, trên trăm cao thủ hội tụ một đường, lại thêm lên Nhiếp Vân Phong, một mình hắn khẳng định không phải là đối thủ, Nhưng là hắn có yêu thú của mình đại quân yêu thú một ra, đủ để quét ngang Nhiếp Vân Phong. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, bất quá Giang Trần lại cần phải thật tốt rèn luyện chính mình, cho nên trận chiến đấu này, hắn dự định một người tiếp tục chống đỡ, đợi đến gánh không được thời gian, hắn lại sử dụng đại quân yêu thú, không biết sống chết, đánh bại Dư Hoang, ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta cái này trên trăm thiên khải kỵ sĩ, con kiến nhiều cắn chết giống như, ta nhìn ngươi có thể liều chết đến cái gì thời gian. Nhiếp Vân Phong vòng ngực mà đứng, lạnh lùng nói, đợi đến Giang Trần đến cực hạn thời gian, mỗi một cái thiên khải kỵ sĩ áp lực, đều sẽ như là gánh nặng đồng dạng, cho dù là hắn có thể lực chiến 20 cái thiên khải kỵ sĩ, nhưng là thứ 21 liền sẽ giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng để hắn không thở nổi, thứ 22, sẽ để cho hắn nháy mắt tắt nghẽn hơi thở, thứ 23 cái, 24, sẽ để cho nàng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, một thêm một không chỉ có riêng tương đương hai, nếu như Giang Trần tự tin có thể cùng nhiều cao thủ như vậy giao phong, như vậy chỉ có thể nói minh hắn quá ngây thơ, trên trăm cao thủ, một hống mà bên trên, nhìn như lộn xộn, lại là ngay ngắn trật tự, dù sao bọn hắn thế nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên khải kỵ sĩ, thủ hộ lấy toàn bộ thiên khải ngân hà thành an nguy, làm sao lại là một đám người ô hợp đâu. Những người này cái nào không phải vạn nhất chọn một cao thủ, bất quá Giang Trần trước đó đã đánh bại Dư Hoang Dư thống lĩnh, bọn hắn đều là biết đến, cho nên cái này thời gian vì thay bọn hắn những ngày này khải kỵ sĩ đoàn lão nhân lấy lại danh dự, nhất định phải toàn lực ứng phó. Giang Trần không hòa vào thiên khải kỵ sĩ, như vậy chỉ có thể tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Giang Trần nghiêm nghị không sợ, đại khai đại hợp, thiên long kiếm khí thế dồi dào, mang theo mãnh liệt bá kiếm chi thế, gào thét tiến lên, xông vào trong đám người. Kiếm ảnh mê mang, sát phạt quả quyết, khí thôn vạn dặm như hổ, Giang Trần tựa như một đầu mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng chi thế, thế không thể đỡ. Bất quá giao thủ hơn 10 chiêu, Giang Trần liền cảm thấy áp lực cực lớn, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, mười phần cường thế, mỗi một đạo thế công, hắn đều không thể không toàn lực ứng phó, đám người kia, thực tại là quá mạnh, nhất là liên hợp lại, liền cấp hàng tinh cường giả, đoán chừng cũng phải chùng bước. Giang Trần trong lòng vô cùng nghiêm túc, không cam lòng có chút phớt lờ, vô cảnh chi kiếm càng là đạt đến trước nay chưa từng có kiếm thuật đỉnh phong, mỗi một kiếm, đều như là thương khung đâm, tiếu ngạo giữa trời, kiếm 22, kiếm 23. Kiếm 27, kiếm 28, giữa kiếm chi thế, nhất là bá đạo, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, tàn phá bừa bãi giữa trời, lấy một địch trăm, Giang Trần đã là hao tổn lấy hết tất cả lực lượng, nguyên khí không ngừng bộc phát, khủng bố như vậy, nương theo lấy phong lôi trong hạp cốc phong lôi chi thế, hắn cũng là thẳng tiến không lùi, có chút ý tứ, không hổ là có thể đánh bại Dư Hoang người, bất quá muốn trong tay ta chạy thoát, ngươi vẫn là quá yếu, Nhiếp Vân Phong vẫn như cũ là ung dung không vội. Không chút phật lòng, cứ việc Giang Trần rất mạnh, nhưng là hắn càng mạnh, hắn thiên khải kỵ sĩ, càng hơn một bậc, giết người đối với hắn mà nói cũng sớm đã không có cái gì khoái cảm, nhất khiến người hưng phấn chính là nhìn xem bị chính mình tuyên bố tử hình người, tại không ngừng giãy dụa bên trong chết đi, đó mới là Nhiếp Vân Phong hiện tại thích nhất, cảm thụ tử vong mang cho hắn khoái cảm thụ người khác tuyệt vọng hoàn cảnh, Nhiếp Vân Phong biến thái, để hắn càng thêm điên cuồng. Cho nên hắn cũng không có nóng lòng giết chết Giang Trần, mà là muốn Giang Trần từng bước một đi hướng vực sâu, trải qua tử vong ống ánh. Đối mặt trên trăm cao thủ, Giang Trần rốt cục trở nên càng phát ra gian nan, thận trọng từng bước lui lại, theo bất luận kẻ nào, thậm chí chính hắn cũng biết, cái này một trận chiến, cửu tử nhất sinh, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng có thể nói, nhưng là hắn vĩnh viễn không nói vứt bỏ, lần này đại chiến, đối với hắn càng là cực lớn khiêu chiến cùng lịch luyện. Giang Trần càng không muốn tùy tiện bỏ qua, áp lực chính là động lực, tại ấm phòng trung thành dài đóa hoa, rất dễ dàng rách nát, chỉ có trải qua qua thiên truy bách luyện, mới có thể trải qua trong gió mưa. Giang Trần liên tục ăn hơn 10 khỏa hồi lực đan, cho dù là lấy hắn dạng này nguyên khí dự trữ, cũng không chịu được đại chiến như vậy, mỗi người đều là mang theo tất phải giết niệm, đánh thẳng tới, Giang Trần nhất định phải ngăn trở mỗi người công kích, mới có thể chạy thoát, cường trung tự hữu cường trung thủ. Giang Trần cái này thời gian triệt để minh bạch đạo lý này, trên trăm thiên khải kỵ sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh, hắn nghĩ muốn giết chết đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại tự vệ cũng thành vấn đề, cho nên hắn nhất định phải ổn bên trong cầu thắng. Ba lần nguyên lực khô kiệt, Giang Trần không ngừng bại lui mà đi, kịch chiến gần một canh giờ, nếu như không phải đang dược khôi phục lời nói, hắn cũng sớm đã gân mệt kiệt lực, dầu hết đèn tắt, Cái này thời gian, Giang Trần ánh mắt bên trong, chiến ý vẫn như cũ chưa từng giảm bớt, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, mặc dù hắn chỉ có thể lựa chọn bị động bị đánh, nhưng là hắn trong chiến đấu không ngừng thuế biến, không ngừng thăng hoa, không ngừng đột phá bản thân, đã để hắn dần dần mò tới nửa bước cấp hàng tinh cánh cửa. Lần này, hắn nhất định phải đột phá nửa bước cấp hàng tinh. Giang Trần dẫn chiến trên trăm thiên khải kỵ sĩ, trong cơ thể nguyên khí không ngừng lưu động, sinh mạng khí tức không ngừng biến hóa, trong cơ thể đang điền trải qua lần lượt tẩy lễ, lần lượt rèn luyện, Giang Trần biết, hắn đã đến đột phá giới hạn điểm. Chiến! Chiến! Chiến! Giang Trần tiến như bôm lôi, vang tận mây xanh, dựa vào thiên long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm bá khí, tả xung hữu đột, hoàn thành một lần lại một lần nghịch tập, tuy nói không có khả năng đi bộ nhàn nhã, nhưng là hắn thu hoạch lại là khó mà lường được, nhất là dưới sự đè ép của dạng này, hắn rốt cục đột phá. Quanh, Giang Trần chỉ cảm thấy trong óc, một tiếng ầm ầm nổ vang, đan điền phát sinh biến hóa cực lớn, vô số nguyên khí toàn bộ tán loạn, ở đây cái thời gian, tạo thành một vòng lại một vòng năng lượng vòng tròn, nguyên khí tán mà tụ, tụ mà tán, lần lượt gây dựng lại, lần lượt biến hóa, loại kia vòng sáng từ đầu đến cuối đều là chưa từng tiêu tán. Đây chính là nửa bước cấp hàng tinh đệ nhất trọng tinh biến sao, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, hắn nghe Hắc Vương nói qua, một khi đột phá cấp hàng tinh, trong cơ thể đan điền liền sẽ phát sinh biến hóa, nguyên khí gây dựng lại, đan điền biến thành hàng tinh, thành là chân chính cấp hàng tinh cường giả, mà tam trọng tinh biến, chính là nửa bước cấp hàng tinh cần kinh nghiệm nguyên khí gây dựng lại, mỗi tầng một đều là 10 phần gian nan, mặc dù không có khả năng một bước lên trời, nhưng là đạt đến nửa bước cấp hàng tinh. Đã là để Giang Trần hưng phấn không thôi. Hết chương 4560, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.